Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong các ban ngành và kính bạch chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân công đức các bậc chư tôn hòa thượng, lãnh đạo giáo hội, chư tôn giáo thọ sư đã từng dạy dỗ cho chúng con nên vóc nên hình ngày hôm nay. và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể chư tôn đức, tăng ni, trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và toàn thể chúng hội thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thật ra một buổi nói chuyện này làm cho cái người mà trình bày nó rất là khó nói. Với nhiều lý do là chư tôn đức trong thường trực ban trị sự sắp xếp là toàn là các bậc lãnh đạo giáo hội mà ngồi ở dưới, rồi trên này không biết phải nói cái gì. Đây là trường hợp đầu tiên trong cuộc đời mới gặp phải. Nhưng hôm nay chúng con xin thiết nghĩ với chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, nhất là quý thầy giáo thọ sư đã từng dìu dắt và dạy dỗ chúng con trên con đường tu học, thì cho phép chúng con xin được trình bày vấn đề này với toàn thể học viên mà tham dự khóa học thôi. Còn chư tôn đức xem như là người chứng minh cho sự có mặt của chúng con hôm nay trong buổi nói chuyện này, và vì vậy cho cách xưng hô của chúng con đối với toàn thể học viên với tư cách là những người trên pháp tòa là chúng tôi. Ngưỡng mong chư tôn hòa thượng giáo thọ sư và các bậc thầy lãnh đạo trong giáo hội từ bi quan hỷ cho chúng con. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể học viên và các Phật tử, thì thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi khi được hòa thượng phó thường trực xem như là trưởng ban tổ chức cho cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì đã có nhã ý là chỉ dạy cho chúng tôi phải trở về đây chia sẻ với chư tăng ni học viên nhân cái buổi mà bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì. Thật ra mà nói, nếu mà các tỉnh thành khác mà mời với thời gian mà cấp bách sáng hôm qua điện hôm nay đi như thế này thì rất là khó sắp xếp. Nhưng mà ở đây là vì chư tôn hòa thượng tỉnh nhà là bậc thầy, cho nên xem chúng con như là người nhà, cho nên là bảo giờ nào là phải đi giờ đó, bằng mọi cách con phải đi. Vì vậy bằng mọi cách cũng phải sắp xếp cho cái việc mà trở về để chia sẻ với tỉnh nhà hôm nay nhân cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì. Đó cũng là một việc chung của những người con Phật trong tỉnh hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chúng tôi là một người con xa xứ, quê hương thì ở Vĩnh Long, học và sau này cũng làm việc một thời ở Vĩnh Long, nhưng mà đã rời quê hương Vĩnh Long là mười mấy năm rồi. Nhưng mà với tính cách là lá rụng vẫn về cội, đúng không? Đi đâu thì quê nhà vẫn hơn cả. Từng sống, tu học và lớn lên tại mảnh đất Vĩnh Long này. Đặc biệt nhất, một hòa thượng ân sư đã nhiều năm làm cái điểm tựa và dạy dỗ cho chúng tôi học tu về cả đạo đức và trí tuệ. Đại diện nhất là hòa thượng Thích Đắc Pháp, một bậc thầy gương mẫu mà làm cho chúng tôi học suốt đời cũng không bao giờ hết được những cái đạo đức và cái trí tuệ của Ngài trên vấn đề dạy dỗ chúng tôi. Và hôm nay một trong những bậc giáo thọ sư lão thành và vẫn còn ngồi trước mặt chúng tôi, đúng ra là không phải lễ, nhưng vì việc tăng sai, đó là hòa thượng Thích Giác Giới, cũng là những bậc ân sư đã nhiều năm dạy dỗ cho chúng tôi trên con đường tu và học. Bên cạnh đó có những người không trực tiếp dạy dỗ trên bục giảng, nhưng mà những người đã hướng đạo để chỉ dẫn, để tạo nền tảng cho con đường hoằng pháp và kinh nghiệm trụ trì. Đó như là hòa thượng phó thường trực, là hòa thượng diện chủ tổ đình Long Phước ở đây. Có một thời tôi cũng đã từng sống ở đây và làm việc dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của Ngài. Cho nên khi trở về quê hương, tôi mang tính cách chia sẻ với tất cả các vị một phần tri ân công đức các bậc tổ đức đã dày công dạy dỗ, một phần mang hết tất cả những gì mà kinh nghiệm có được trong quá trình đi tha phương cầu học để chia sẻ với chư tăng ni, trụ trì các tự viện trong tỉnh, để mong góp một phần kinh nghiệm nho nhỏ vào trong công tác Phật sự mà tỉnh hội đã gửi gắm vào tất cả các vị trụ trì các nơi tỉnh thất, tỉnh xá niệm Phật đường. Xin thưa quý thầy cô và toàn thể đại chúng, trụ trì là một sứ mạng vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Với danh nghĩa chúng ta thường gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Nếu để gọi là tư cách của một vị trụ trì nó lớn như thế, tức là một người ngồi để gìn giữ như một trụ cột, như một cái gì để bảo vệ vững chắc cho ngôi nhà pháp vương, tức là ngôi nhà Phật pháp, và gìn giữ mạng mạch và kho tàng pháp bảo tại nhân gian này. Có thể nói chung tăng bảo là vai trò để giữ gìn cái kho tàng pháp bảo tại nhân gian, nhưng mà đây đại diện cho tăng bảo thì sứ mạng của trụ trì xem như là một trong những vấn đề quan trọng cho việc gìn giữ, bảo vệ và làm lớn mạnh cho kho tàng Phật pháp. Sự thật ra nếu Phật pháp phát triển có được hưng thạnh hay không, một việc vô cùng quan trọng, không phải là lệ thuộc vào các vị giảng sư, mà nó lệ thuộc vào tâm đức, đạo đức và cái cách quản lý truyền bá của các vị trụ trì. Mặc dù trong các ban ngành của giáo hội, ngành hoằng pháp xem như một trong những cái ngành mà gọi là mũi nhọn nhất trong cái việc mà giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng, nhưng tất cả các vị giảng sư mà đến các nơi đó, nó giống như trận mưa rào mà mưa trên sa mạc vậy đó. Thì nếu mà đất có khô cằn cách mưa như thế thì không thế nào thấm lâu nổi, mà người ta chỉ dùng với một câu là mưa dầm thì sao, mưa dầm thì sao, mưa dầm thì thấm lâu. Nhưng mà ai dầm được, ai dầm được nơi các chú xứ? Chỉ có trụ trì mới dầm nổi thôi, chứ không ông giảng sư nào mà dầm nổi trơn trọi. Giảng sư thì như mưa rào qua là xong, mà trụ trì mới trầm mình, mới cùng với quần chúng, mới lãnh đạo, mới làm trung gian cho các quần chúng để tập hợp lên một sức mạnh của giáo hội từng địa phương. Vì vậy cái vai trò của trụ trì nó vô cùng quan trọng, chứ nó không đơn giản như xưa kia chúng ta từng nghĩ. Có những vị nghĩ trụ trì rất là đơn giản, trụ trì xem như ông từ giữ chùa vậy đó, giống như ông từ giữ chùa để giữ hương quả, để coi quét bàn Phật, để đốt nhang, rồi vậy có khách lợi này này gánh chuông cho người ta lại xong trụ trì. Nếu nghĩ trụ trì chừng ấy thì đạo Phật sẽ điêu tàn giữa cuộc đời này. Và nếu trụ trì như vậy thì không đúng với vai trò và tư cách của một vị trụ trì. Vì vậy ban trị sự tỉnh hội hiểu được tầm quan trọng của trụ trì là một nhân tố quan trọng, là một thành viên của ban trị sự trực tiếp đóng góp vào cái sự phát triển của giáo hội chung. Vì vậy cho nên ban trị sự mới quan tâm đến các trụ trì để làm cho các trụ trì hiểu thêm về trách vụ của mình giữa quần chúng. Đừng xem thường vai trò của mình như thế, đánh mất vai trò và địa vị của mình trong lòng của quần chúng thì vô cùng nguy hiểm. Và nếu chúng ta tự xem thường mình như thế thì tất cả các quần chúng dường như cũng không quá quan trọng về sự có mặt của chúng ta. Vì vậy cho nên trụ trì phải có một cái suy nghĩ như thế nào để bảo vệ tư cách, và có một suy nghĩ như thế nào để gìn giữ và phát huy Phật pháp nó đúng với cái tinh thần của trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Nếu giữ được đúng như thế này thì tôi tin chắc rằng Phật pháp của chúng ta không lâu sẽ được phát triển từ cái công sức đóng góp rất lớn của các vị trụ trì. Xin thưa các vị, mặc dù chúng tôi trụ trì không có lâu, ngày xưa đó là hòa thượng phó ban ở đây đưa về trụ trì ở Kỳ Viên chỉ có một thời gian ngắn, làm không tròn bổn phận rồi chạy trốn cho tới ngày hôm nay. Thành ra cái thời gian trụ trì gần đây dường như cũng chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng mà ở đây có sao nói vậy, suy nghĩ như thế nào, hoài bão như thế nào thì chia sẻ hết với quý thầy quý cô của chúng ta. Xin thưa quý thầy quý cô, thì hôm nay trong cái vấn đề mà trình bày những cái gì liên hệ đến cái việc làm cái hiểu thêm một chút của trụ trì, thì chúng tôi cần chia sẻ với các vị trong các cái điều kiện mà để bổ sung thêm, để giúp cho một thầy trụ trì hay là một sư cô trụ trì, một ni sư trụ trì các tự viện các nơi, để gọi là có một cái suy nghĩ thêm cho cái cách hành đạo của mình tại địa phương. Một trong năm điều cơ bản nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô trụ trì, đó là thứ nhất là trụ trì phải có tâm dấn thân vì đạo. Thứ hai, một vị thầy trụ trì phải hy sinh vì chúng sinh. Cái thứ ba là phải có lòng bao dung độ lượng với quần chúng Phật tử quanh mình. Cái thứ tư là trụ trì cũng phải có một cái đừng xem nhỏ những vấn đề liên quan đến đạo đức và tác phong của một thầy trụ trì xung quanh. Và cái thứ năm tôi muốn chia sẻ đó là vấn đề là trụ trì phải có một trình độ học vấn về Phật học và thế học tương đối. Năm điều này hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô trụ trì, nhất là những vị ở vùng sâu vùng xa. Như vào đầu chúng tôi đã trình bày, đôi khi quý thầy là ở nơi quê hay là quý sư cô ở các vùng quê, chúng ta sống và lớn lên và tu học và chúng ta trở thành trụ trì. Cái sự quen biết giữa tất cả mọi người chúng ta thấy thường quá, cho nên đôi khi chúng ta cũng không để ý lắm đến việc này. Và có những khi chúng ta rất là chủ quan, chúng ta nghĩ là đạo Phật và tín đồ là Phật tử là phải biết nghe, biết hiểu, và cái gì mình nói là họ nghe. Cái vấn đề này chúng ta hơi chủ quan. Chúng ta chỉ chủ quan được với những người Phật tử thuần thành, tức là những người Phật tử là thuộc về ở tu viện đó hay ngôi chùa đó, họ là những người thuần thành kính trọng Phật pháp, thì chúng ta nói gì họ cũng nghe, chúng ta làm gì họ cũng chẳng cần để ý. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái số lượng người thuần thành ở các chùa, các tự viện chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn cái quần chúng bình dân dường như ít hiểu đến mình á, thì chiếm đại đa số, khoảng 90% lận. Còn những người gắn bó với chúng ta, thuần thành với chúng ta, hy sinh chết sống với chúng ta, thành phần này chỉ ít thôi. Và vì vậy không nên dựa vào một vài thành phần mà gắn bó chết sống với chúng ta, và chúng ta cứ dò đoán và chủ quan rằng tất cả mọi người rất là dễ. Chúng ta miễn nói đến Phật là họ nghe, nói đến Phật là họ chịu, và cái gì làm đến Phật là họ làm, hay là đến chùa là họ làm. Chính cái chỗ đó mà đôi khi không khéo chúng ta lại bỏ rơi một tầng lớp rất lớn cho cái thế mạnh của Phật giáo chúng ta. Xin thưa quý thầy quý cô, về cái mặt mà gọi là dấn thân vì đạo á, nếu là một người để được ban trị sự tỉnh hội hay là thành hội, những gì có trách nhiệm để bổ nhiệm chúng ta vào một trú xứ nào đó để làm trụ trì, thì chúng ta xem như là chúng ta là được Phật bổ xứ về đó để làm việc hoằng pháp lợi sanh đi. Nhưng chúng ta không có một quan niệm là về đó để chúng ta được làm thầy thiên hạ. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ kỹ. Mặc dầu chúng ta là thầy đó, là tu sĩ đó, được ban trị sự bổ nhiệm về đó, được ban đại diện giới thiệu đó, nhưng mà chúng ta là một tu sĩ mà chúng ta xem là chúng ta là thầy thiên hạ. Và tất cả mọi người khi chúng ta có mặt ở nơi đó, chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả mọi người phải nghe lời ta và phụng sự ta, thì cái vấn đề đó chúng ta chủ quan là chúng ta chết. Khi nói cái chữ dấn thân vì đạo có nghĩa là nơi đó ví dụ chùa không có trụ trì, nơi đó thiếu điều kiện cho Phật tử học tu, cho nên cần phải nhân sự, ban trị sự mới đưa quý thầy về để quý thầy làm đạo, thì quý thầy xem như là về đó để mà cộng tác phụng sự, để góp phần phát triển đạo pháp. Không mang tính cách là quá quan trọng về sự có mặt của mình, mà hãy mang tính cách là mình cố gắng đóng góp để hoàn thiện được trách vụ mà các ban ngành đã giao phó cho mình như thế nào. Và vì vậy khi về đó mình sẽ dấn thân và hy sinh vì đạo pháp nơi đó, hy sinh vào ngôi chùa đó và làm tất cả các việc nơi đó mà mình xem như là mình hy sinh dấn thân, chứ đừng có kể công nữa. Đừng đem ra để cộng trừ nhân chia, so đo công cán ít nhiều. Đừng phân chia hay là so đo rằng được mất ở tương lai như thế nào. Đừng quá quan trọng là tôi làm hôm nay rồi ngày mai ai lấy, rồi tôi làm này rồi mai mốt người chiếm công. Quý thầy cứ yên tâm về phần đó, đừng suy nghĩ đó. Hãy dùng việc của đàn na thí chủ, hãy dùng tài sản của tín thí cúng dường cũng phụng sự cho chúng tăng, cứ phụng sự và dấn thân hết mình, đừng suy nghĩ. Quý thầy nhớ kỹ rằng khi làm trụ trì, lúc nào quý hòa thượng cũng dạy chúng ta sao? Con à, trụ trì là làm dâu trăm họ nha con. Cái câu này đã nói rồi. Các vị Phật tử chúng ta từng làm dâu có một họ dễ hả có? Hả? Làm dâu có một họ là muốn chết rồi đúng không? Còn trụ trì phải làm dâu tới 100 họ như vậy, chẳng phải dễ tí nào. Thiên hạ thì 9 người 10 ý. Hả? Làm được cái này thì 5-3 người khen, 7-8 người chê. Làm được kia thì 2-3 người khen, 5-3 người chê. Làm cái gì cũng có kẻ khen, kẻ chê, kẻ đồng tình và không đồng tình. Như vậy làm sao vị thầy trụ trì có thể làm việc dấn thân mà làm mà không bận tâm đến những việc này? Chúng ta là con người, chúng ta có lỗ tai, chúng ta cũng có tự trọng vậy. Chúng ta làm, chúng ta cũng ăn độc thực gì mà nói rải rải, chỉ trích, bươi móc riết, chúng ta cũng bực bội vậy. Cái chuyện đó mình đâu phải thần thánh. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận làm một Phật sự, quý thầy hãy để ý đến điều này, hãy đem mình ra như là một sự dấn thân. Làm được Phật sự lớn thì xem như Phật bổ xứ, Phật gia hộ. Còn làm được không được việc lớn thì bằng đóng góp hết sức mình trong cái ngôi chùa, cái tự viện mà đã được giao phó thì thôi. Tức là chúng ta làm hết khả năng thôi. Phước báo, nhân duyên và mọi thứ nó đã như vậy biết sao giờ. Nhưng mà ở đây chúng ta đừng quá quan trọng. Khi làm được thì cũng tốt, mà hết sức mình mà không hơn nữa thì cũng bình thường. Tại vì làm với hết đương tâm rồi. Đừng quá quan trọng việc gì cả. Đừng nghĩ rằng chúng ta làm như thế rồi là của chúng ta hay là của người khác. Không quá quan trọng. Người tu sĩ đừng để cái này bị cột trói trong lòng. Rồi chúng ta tạo ra cái thế này binh mình để chống đối với thế kia, chống mình. Tại vì mình sợ được mất quá, cho nên mình phải tạo cái thế bảo vệ mình bằng suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu quý thầy thật sự vì đạo pháp dấn thân một cách trọn cái tấm lòng thì tôi nghĩ Phật không còn bỏ rơi chúng ta đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Phật không bao giờ bỏ rơi một con người dấn thân vì đạo. Và cho dù các vị dấn thân vào trong đó, các vị không được gìn giữ nó và không được cái gì, thì ít nhất chúng ta cũng được tạo công đức cho tự thân mình. Làm những hành động đó, gây dựng cái đó, xây dựng cái đó, coi như là mình làm cái việc công đức. Đừng chọn lựa là cái chùa tốt, chùa nhỏ, chùa to, chùa nguyên hay là chùa rách gì. Cái chuyện đó tùy duyên của chúng ta. Chùa gì cũng được, miễn có chùa để chúng ta làm đạo là quý. Mà nếu chúng ta giỏi nhất là chúng ta chọn những ngôi chùa rách, chùa điêu tàn mà ban trị sự hay là các ban ngành giao phó cho chúng ta, mà chúng ta về che mưa đỡ nắng được, gây dựng Phật pháp được, tạo nơi có cái chỗ tu hành cho quần chúng được, thì đó chúng ta quá tuyệt vời. Chúng ta vĩ đại ở chỗ đó đó. Chứ còn bây giờ một cái chùa mà trang nghiêm như chùa Long Phước như thế này, hòa thượng già lên là giao cho ai đó về lãnh thì sướng thật đó. Nhưng mà không có gì vĩ đại hết á. Không có gì vĩ đại, tức là chúng ta chưa làm được điều gì để trở nên vĩ đại. Như vậy sự vĩ đại không có nghĩa là thừa kế được một ngôi chùa, chùa lớn, chùa to, chùa trang nghiêm vậy là gọi là vĩ đại. Mà chúng ta đã xây dựng và đóng góp được gì cho ngôi chùa đó mới gọi là vĩ đại. Thành ra ở đây chúng ta không có buồn vui gì tới cái chùa của chúng ta. Có nhiều thầy về lãnh ngôi chùa nghèo, điêu tàn, rách nát, cái quý thầy quốc là buồn. Cái quý thầy than với Phật tử này, than với Phật tử kia. Xin thưa các vị, tôi nghĩ cái này không nên than. Một vị mà trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, một vị mà sau này trở làm thầy của thiên hạ, thì không nên than những điều đơn giản như thế. Chén cơm manh áo với chúng ta là chuyện bình thường. Quý thầy có cất một cái chùa trang nghiêm như chùa Long Phước thì quý thầy ăn được bao nhiêu? Và nếu quý thầy ở một cái ngôi chùa rách, chùa làng như thế, quý thầy cũng ăn chừng ấy. Ăn mặc của chúng ta là chỉ chừng ấy. Nệ hà gì cho những cái điều này. Thật ra mà nói, nhưng mà khi tăng trẻ, nhất là cỡ tuổi chúng tôi hoặc nhỏ hơn chúng tôi, mà khi lãnh trụ trì á, mà về những ngôi chùa nào rách á, thật ra trong lòng rất là buồn. Sự thật là như vậy. Thấy nó có cái gì mình tủi tủi thân mình. Xưa nay mình ở các Phật học viện, mình ở các chùa, ít nhiều mình ở nhờ thiệt đó, nhưng mà cũng ngon lành chứ. Cái phòng cũng đầy đủ, cái phòng cũng kín đáo chứ. Còn giờ đi lãnh trụ trì mà không có chỗ để nằm ngủ là nghĩa là gì? Ngày xưa về kỳ viên, các vị nhớ kỹ là trong chùa kỳ viên ai ở đây đều biết. Cái giường ngủ cũng có nè, cái bếp cũng có nè, bàn ăn cũng có nè, mà mưa là ngồi không chứ không biết chỗ nào để nằm. Không có một chỗ nào để có thể mà nằm mà đừng bị mưa cả. Cho nên khi mưa là vào 12 giờ khuya cũng kiếm cái góc nào nó ngồi như thế này. Mà ngày xưa những lúc ngồi như vậy á, nhớ má nhớ ba kiểu gì không biết, mà tủi mà rớt nước mắt. Tủi thiệt, nói thật lòng là tủi thiệt. Mình mới tăng sinh ra trường mà, mình mà đi lãnh những nơi đó mình buồn lắm, buồn thật sự như vậy. Nhưng mà rồi chính cái chỗ mà mình dấn thân vì đạo, có nghĩa là mặc dầu là cái duyên mình như vậy, nhưng mà mình vẫn cố gắng hết sức mình với cái khả năng mình có được. Và mình phải tự tin rằng mình có khả năng gây dựng bằng sự tu học của chính mình và bằng sự đóng góp vào Phật Pháp, mà bằng cả tấm lòng chứ không có so đo phân biệt. Cho nên bác Minh Triết ở tỉnh Vĩnh Long này, bác từng gặp tôi, cái bác vỗ vỗ vai tôi, bác nói thầy là người khai sơn phá thạch đó, mà một đi kiếm vài cái nữa đi để khai sơn phá thạch. Nói thôi được rồi bác Minh Triết, để cho con được yên nhi. Xin thưa các vị, những cái nơi như vậy mà khi mình làm được một cái gì đó, cho dù mình che lá tạm hay là lợp ngói tạm hay là xây dựng lại tạm, mình thấy mình vui vô cùng cho cái thành quả đó. Từ một đôi bàn tay trắng của một vị tu sĩ đi đến đó nhờ nắm gạo của Đàn Na thí chủ, nhờ cái này cái kia. Thật ra ngày xưa ở thiền viện Sơn Thắng, quý hòa thượng cũng nói chừng nào con hết gạo con chạy qua đây xin ông cho. Thì đúng là hòa thượng có nói như vậy, nhưng mà tôi nghĩ cái việc đó thì chừng nào hết gạo thì mình nghĩ cũng có cái đường thoát vậy. Nhưng mà mai được người cho lít này người cho lít kia, chưa đến đổi đói thì cũng đỡ. Nhưng mà tôi mới kinh nghiệm một điều là sống giữa nơi như thế, mình mới trân quý cái tình người, rồi mình mới biết cái cách làm đạo của mình giữa xã hội như thế nào, và mình thế nào là người dấn thân đi vào trong các làng xã như thế đó để làm đạo pháp. Mình phải hòa mình với họ như thế nào, hòa nhưng mà đừng để mất nha. Cái này quan trọng lắm á. Hòa mình với tất cả mọi người trong làng trong xóm, để họ với mình không có khoảng cách, nhưng mà hòa như vậy để đưa đạo vào đời. Nhiều khi á, về trong đó toàn là dân quê không à, họ đâu có biết Phật Pháp là cái gì. Tôi hồi lúc về trong chùa Kỳ Viên á, 95% là không phải Phật tử. Họ đâu biết gì, họ biết thần nông, họ biết rau, biết trái, biết vườn, biết tược thôi. Thì lúc đó mình cũng phải tìm cái cách rau, trái, vườn, tược, thần nông để nói chuyện với họ trước cái đã. Để họ thấy ông này cũng biết một chút hay lúa, thì họ về họ uống trà, họ nói chuyện đồ chơi. Đó. Từ đó bắt đầu thỉnh thoảng cái mình chiêm vô một chút. Về làm lúa thì gieo giống rồi kết quả này kia, cái mình đưa nhân quả một chút. Rồi cái đời sống tình người cái mình đưa vào cái này cái kia một chút. Mình đưa Phật Pháp từ từ từ bằng những cái cơ bản nhất. Thời gian tôi nhớ ở Kỳ Viên khoảng 1.5 năm. Nhưng mà hết 90% cái xóm đó trở về chùa quy y, là một điều tôi không thể ngờ. Thật ra là không thể ngờ. Mình không hiểu được ngày mai mình là cái gì, nhưng mà tôi có một kinh nghiệm là cứ làm hết sức mình vì đạo. Khi nào còn duyên thì ở đó làm tiếp, hết duyên cứ việc từ bỏ ra đi. Cho nên ngày xưa khi không còn đủ duyên ở đó nữa, tôi từ bỏ ra đi. Thật với các vị, tôi không tiếc ngôi chùa, nhưng tôi chỉ tiếc một điều hơi ngậm ngùi là tình người thôi. Tức là mọi người dành cho tôi một tình cảm quá lớn, nhưng mà cái duyên sự không đủ thì tôi tiếp tục đi tu học làm Phật sự nơi khác. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta đóng góp và xây dựng cho Phật Pháp không bao giờ mất với chúng ta. Quý thầy cô nên nhớ cái này. Cái gì mà quý thầy cô làm bằng cả tâm sức đóng góp và xây dựng cho giáo hội, cho đạo pháp, cho cái gì đó, quý thầy làm cả tâm lòng, đời này nó sẽ trả lời cho chúng ta tất cả trong mỗi bước đường ta đi. Không bao giờ mất với quý thầy cô. Và quý thầy đã học nhân quả, tôi tin rằng quý thầy hiểu rất rõ vấn đề này, thổi cần bận lòng. Cho nên á, tôi nghĩ ngày xưa khi không còn đủ duyên nữa tôi ra đi, thì có một số quý thầy cũng bảo tôi là nên cân nhắc. Nhưng mà tôi nhớ thầy tôi ngày xưa, sau này 5-7 năm sau, thầy tôi mới nói lại: ngày xưa thì thầy thấy con á cũng cực khổ ngôi chùa đó quá, rồi không còn đủ duyên nữa con bỏ ra đi, nhưng mà thầy để ý coi con có buồn có tủi gì không, nhưng mà thầy thấy con cũng bình thường. Thì tôi nói thật, khi làm đạo là làm hết sức mình, nhưng không còn duyên nữa thì cứ bỏ ra đi. Và cái đó cũng là tự thử thách lấy chính mình. Tức là mình phải tự dặn lòng mình thử thách những gì mình đã ăn học được dưới mái trường, Chư Tôn Hòa Thượng đã từng dạy dỗ cho mình, và hôm nay có cái để mình chứng nghiệm cho cái khả năng của mình rồi đó, mình có chiến thắng được hay không. Và lúc đó phải tự cân nhắc và phải tự dặn lòng mình như thế nào trong cái việc như thế. Và những ngày ở dưới mái trường tôi cũng đã tự học hỏi được, và tôi đã làm được những cái điều đó để tôi ra đi. Nhưng mà tôi nghĩ những gì tôi gieo, cái hạt giống, trong 5 năm, 10 năm sau thì cái đó nó cũng đã đến lúc trổ. Và thậm chí cái kết quả đó nó có thể gấp hàng trăm ngàn lần so với trước kia. Nếu trước kia mình bằng tham vọng, mình tạo những cái điều không hay, thì tất cả những cái đó, nhất là trụ trì, khi có cái gì va chạm đến quyền lợi, cái là suối Phật tử đi thưa đi kiện. Trụ trì không nên như vậy. Xin thưa quý thầy cô, đừng nên như vậy. Đừng tạo vấn đề thưa kiện giữa tăng ni hay này kia cho vấn đề mâu thuẫn. Thậm chí suối bên Phật tử này thưa trách để bảo vệ bên đây, đẩy bên kia. Chúng ta đã làm phân hóa và yếu đi cái sức lực của đại gia đình Phật giáo chúng ta. Chúng ta có giữ một ngôi chùa hay không, không có ăn lọc thực gì với chúng ta, mà chúng ta bằng tầm nhìn, nhìn về đạo Pháp, thấy sung sướng khi đạo Pháp được phát triển, thấy sung sướng khi tăng ni chúng ta là một cái thể đồng nhất với nhau trong một tổ chức để cùng hòa hợp phát huy. Hãy chiến đấu với những kẻ ngoại đạo, hãy chiến đấu những kẻ xâm tổn đạo Phật bằng những cách bất hợp lý, thì làm tới cùng. Nhưng mà đối với anh em chung dòng họ Thích Ca, là tăng, là ni, là con của Phật, thì không nên cái vấn đề này. Chùa nào phát triển được chúng ta mừng, chùa nào chưa có điều kiện thì chùa này giúp được bao nhiêu trong khả năng cứ giúp. Còn không mang tính cách là cạnh tranh và bảo vệ để tạo cái thế đứng bên đây chống bên kia như vậy, thì cái đó nó không đẹp chút nào trong có con người học Phật chúng ta. Mặc dầu điều đó không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra như vậy, thì nhất là các vị thầy trụ trì nên cân nhắc chỗ này. Cái gì trong tinh thần tương giao, chia sẻ và giải quyết được, mình cứ làm. Phật Pháp là một thể chung của một ngôi nhà mà. Giống như trên thân thể này, bất cứ một chi phần nào của cơ thể cũng là của cơ thể này. Cũng vậy, bất cứ một tu viện, tự viện, một tỉnh xá, tỉnh thất, niệm Phật đường, một ngôi chùa, một thiền viện nào đó cũng là Phật Pháp. Thì ai ở trong đó cũng thế mà thôi. Thành ra cái vấn đề này chúng ta đừng làm tổn thương cho thân thể của Đức Phật. Mà Đức Phật đã từng cho thí dụ về cái câu chuyện này, là có hai đứa học trò mà nó bẻ chân ông thầy đó. Cái câu này là dạy chúng ta lớn lắm đó. Một thí dụ rất hay, hai đứa học trò nó đấm bóp cho ông thầy. Thì khi cái thằng kia nó bóp hồi nó mỏi, nó đi ra ngoài uống nước hay đi vệ sinh gì không biết. Cái thằng kia nó thấy cái chân này bóp sắp xong, nó sợ là nó rồi trước đi rồi nó nghỉ đi. Cái thấy thằng kia ra đây nó bẻ lộ giò ông thầy. Rồi tới thằng đó nó đi vô, cái nó thấy ủa nãy mình bóp chân ông thầy ngon, làm sao giờ tự nhiên chân này lõi vậy. Thì nó suy nghĩ, rồi mày ha, mày bẻ lội chân của tao đang bóp ha, mày được rồi. Thằng này cũng đâu ngồi hoài được, ngồi hồi cái có việc cũng đi ra. Cái bên đây nó bẻ lội chân bên kia lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi Đức Phật cho một thí dụ như vậy, chúng ta hiểu gì? Hai cái chân này là của ai? Của ông thầy nó. Cái thằng này trả thù thằng kia, nhưng mà thật sự trả thù trên thân xác của ông thầy nó, chứ dính dáng gì tới thằng đó. Bẻ chân kia thì cũng ông thầy nó, mà bẻ chân này của ông thầy nó, mà hai thằng nó vì mâu thuẫn nhau bẻ lội chân, hai chân của ông thầy. Thì thành ra ở đây cho chúng ta một bài học. Chúng ta là tăng ni hay là Phật tử, đều là bốn chúng là con của Phật hết á. Bất cứ cái nào đấu tranh, cạnh tranh, thưa kiện hay mâu thuẫn, tất cả chúng ta đều đang bẻ chân tay của Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta, bẻ chung trên đồng thân thể Đức Phật. Vì vậy tôi nghĩ rằng quý thầy cô ai cũng thừa hiểu được việc này rồi. Ai cũng đã từng học Phật Pháp, ai cũng đã từng nhiều năm tu tập, thì ai cũng đã hiểu được việc này, để mà có thể là hoàn thiện lấy mình và tự cố gắng chiến đấu để tự hạn chế tối đa những cái phát tác về phiền não của mình trong những hoàn cảnh như thế. Nếu gặp phải, không gặp là may mắn, nhưng trên cuộc đời khó mà không gặp lắm. Những thử thách, những gian lao, những cái gì trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp. Một tu sĩ gặp thậm chí càng nhiều nữa. Và chúng ta có một cái từ để gọi nó là như một ma chướng. Xin thưa quý thầy cô, không có ma chướng. Tất cả những cái đó trong công việc nào nó cũng có những khó khăn của nó, chứ không gì cả. Đâu ý thầy cô hỏi Thượng tọa Phước Tâm mà Thượng tọa Phước Hạnh coi, đang làm cái việc ở tại mà Bảo Tháp Xá Lợi miền Tây đó coi, dễ hay khó. Không biết là trọn cuộc đời quý thầy làm xong chưa, và những khó khăn không biết là như thế nào. Bất cứ Phật sự nào vậy, người ta nói là lớn thuyền lớn sóng. Phật sự càng lớn trở ngại càng nhiều, những cái này kia đó là chuyện đương nhiên. Cho nên Nguyễn Công Trứ ngày xưa nói câu chúng ta luôn lúc nào cũng nhớ mà, ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cho nên quý thầy cô mà được vượt qua, chiến thắng qua, làm qua những việc đó thì quý thầy cô trở thành vĩ đại. Vĩ đại từ những cái đủ bản lĩnh, đủ sức để chịu đựng và vượt khó, nó là như vậy. Đó là cái điều nói đầu tiên nhất là dấn thân vì đạo lớn. Cái ý thứ hai muốn chia sẻ với quý thầy cô đó là hy sinh vì chúng sinh. Khi nói đến điều này thì chúng ta nghe hai chữ hy sinh, chúng ta tưởng cái gì quan trọng lắm. Hy sinh có nghĩa là chúng ta chấp nhận làm những cái khó khăn, những cái người khác không làm mà mình chấp nhận làm, và có thể làm cái điều đó vì mọi người mà cái thiệt thòi đó đem đến cho mình vẫn chấp nhận làm được. Cái đó gọi là hy sinh vì chúng sanh. Cho nên khi mà mình đến một ngôi chùa, mình lãnh trụ trì hay là mình đang trụ trì, là mình đang hy sinh cho mọi người đó. Nhưng mà làm sao mình phải xứng đáng với cái tư cách hy sinh của mình như thế nào, là cái việc này mới là quan trọng. Trước mắt là nếu chúng ta về lãnh đạo một ngôi chùa, chúng ta đừng quá quan trọng về vấn đề kinh tế mà người khác dành cho ta, mà chúng ta hãy quan trọng là cách nào để chúng ta truyền đạo được ở nơi này. Quý thầy nên nhớ cái điều đó. Đừng quá quan trọng cái ăn cái mặc, thậm chí ăn mặc nếu không đủ chạy đi vô các chùa khác xin. Ví dụ ở vòng vòng chùa nào ở trong đây mà nếu ăn mặc không đủ thì chúng ta có thể chạy về Hòa Thượng Long Phước này chúng ta xin, hay là chạy về Sơn Thắng chúng ta xin, hay là chạy về Thượng Tọa Phước Hạnh xin. Thì cái ăn cái mặc này các chùa san sẻ ra không có thiếu. Vì vậy cho nên dấn thân vào đó phải nghĩ cái cách gì làm đạo lớn, hy sinh cái đã. Cho nên ở đây chúng ta đừng quá nệ hà và đừng quá quan trọng về mình, hay là đừng quá quan trọng về mọi cái vấn đề thể trạng sức khỏe. Làm việc nào cũng khó cũng phải có đức hy sinh trong đó. Thì quý thầy cô nên tạo điều kiện là nghĩ cái cách làm đạo bằng cách sao? Đi cầu an cầu siêu là một trong những cái để làm đạo có cảm tình nhất và dễ làm nhất. Cho dù quý thầy cô không có trình độ Phật học, nhưng mà quý thầy cô cũng cầm được một bản kinh tụng, biết vô chuông mở, biết tụng, biết ea, biết Nam Mô A Di Đà Phật, biết này kia kia nọ, Tây Phương tiếp triệu phục gì vong hồn đồ này kia cũng ngon lành. Chừng ấy là quý thầy cô là cảm thấy là có khả năng là truyền giáo được rồi đó. Ngày xưa tôi nhớ là hình như là ni trưởng Tiên Châu, ni trưởng mà lúc nào mà tôi gặp cái ni trưởng khoe, tôi ngày xưa tôi đâu có gì đâu mà tôi cũng cất được ngôi chùa, tôi chỉ có cái mỏ tôi về đây thôi mà tôi cất được ngôi chùa. Lúc là ni sư còn sống, ni sư nói với lúc đó chúng tôi là tăng sinh của trường, tôi chỉ có cái mỏ tôi mà tôi cất được cái chùa. Như vậy ở đây hôm nay quý thầy chẳng những một cái mỏ mà nhiều cái mỏ nữa. Quý thầy có chuông, có mỏ, có đầy đủ tiện nghi, có y phục, có nhiều thứ khác. Và thậm chí hôm nay quý thầy chẳng những đi xe đạp mà quý thầy dễ dãi hơn, là có điều kiện để đi xe gắn máy rồi, khỏe hơn rồi. Thì bây giờ nếu quý thầy làm đạo chỉ chừng ấy mà cái chuông cái mỏ đi vào làng, quý thầy quý cô cũng thành công. Cái đó mang tính cách là người đến với đạo bằng tín ngưỡng, bằng niềm tin, bằng nhu cầu những sinh hoạt tín ngưỡng đó. Và người ta cảm thấy là quý thầy quý cô đã đến cúng giếng tụng kinh và cái tình người ta dành cho đạo rồi. Thì quý thầy quý cô cứ tận tụy hơn với công việc đó, cứ đem kinh điển, cứ đem những gì với nhu cầu tín ngưỡng của mọi người, kỳ an cũng tụng, kỳ siêu cũng tụng, cái gì cũng tụng, có nhu cầu mà người ta thỉnh rước thì cứ đem đúng là kinh Phật nha, chứ đừng đem kinh là ngoại đạo tụng không có được à, phải là kinh Phật. Ai nhờ tụng mà tụng kinh ngoại đạo là dứt khoát không làm. Một số người xách mấy cái quyển kinh của những tôn giáo khác á, hồi lúc đó tôi ở Vĩnh Long nè, lúc đó tôi cũng còn cái giọng Minh Dương lắm chứ không phải giọng ồ ề như bây giờ. Nhờ thầy tụng giùm cái bản kinh này để nghe chắc hay lắm này kia, nhưng mà tôi nhìn cái bản kinh là không phải của Phật giáo, dứt khoát không tụng, cho 10 triệu mướn tôi không tụng nữa, phải kinh của Phật. Rồi bây giờ kỳ an kỳ siêu gì đó, mình đến với thiên hạ, mình không có thuyết pháp giảng kinh được, nhưng mà mình lấy những bản kinh đó mình đi tụng với mọi người, cái tình người ta có với đạo, chừng ấy người ta cũng trung thành. Nhưng quan trọng nhất là khi chúng ta đến tụng kinh, chúng ta đừng quá quan trọng đặt vấn đề là thù lao của thiên hạ. Thù cũng được, không thù cũng không sao, chúng ta không quá quan trọng về việc này. Ai cho nhiêu cũng được, không cho cũng không sao. Nếu họ nghèo quá họ không có gì cúng, họ cứ gửi theo quý thầy nải chuối đĩa sâu gì đó thì các vị cũng hoan hỷ, bởi vì mình làm đạo mà, mình làm đạo phải hy sinh là cái chỗ này. Thành ra bây giờ người đó họ có điều kiện tốt hơn, họ thù lao cho mình những cái khoản tiền tương đối thì cũng tốt, để làm phận sự tốt hơn. Nhưng bây giờ nhà nghèo rất mồng tơi, họ không có điều kiện, mình đem kinh điển đến mình giúp họ cũng tốt. Như vậy một lần đến như thế, suốt đời này họ không quên mình, đời là họ như thế. Cho nên hồi đó đó, có một cái cô này ở dưới chùa sư phụ tôi. Tôi thấy gầm nào cổ cũng đi, sám hối nào cổ cũng đi, nhà cổ thì không khá lắm. Thì lúc đó đó tôi mới thấy vậy, tôi mới hỏi là ồ sao thấy cô đi chùa này xuyên suốt vậy mà lúc nào cô cũng đi vậy. Thì cổ mới nói lại là tôi nhớ thầy Tư ở đây lắm. Thầy Tư là thầy tôi á, là ba đó à. Ngày xưa má tôi á, từ khi bệnh rồi hấp hối rồi khi chết, nắng gió mưa xa gì thầy cũng đi hết á, rồi tụng kinh cho hết tới ngày tuần tự. Ơn này suốt đời tôi không quên, cho nên là tôi không đi chùa nào, tôi đi chùa của thầy Tư thôi. À, cái câu đó nó làm cho chúng ta hiểu được một cái gì, quần chúng họ có cái tình. Con người Việt Nam mình có cái lạ đó là giàu thì không giàu nhưng mà cái tình thì dạt giàu lắm. Giàu tiền giàu của thì không giàu lắm nhưng mà cái tình chúng ta rất là bao la. Thành ra những cái tình như vậy, chúng ta đã đến với thiên hạ thì tự nhiên thiên hạ giữ cái tình. Mặc dầu họ không biết ông Phật Thích Ca là gì, họ vô chùa họ cũng biết gì hết trơn trọi á, kêu sao họ làm vậy thôi. Nhưng mà chỉ là đạo Phật thôi nha, chỉ là chùa này thôi nha, cái tình họ như vậy đó các vị. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hy sinh vì chúng sinh, các thầy các cô chúng ta khỏi cần cân đo đong đếm, nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ có thành quả trong cuộc đời này. Khỏi mong cầu, cho dù được hay không họ không cần để ý, cứ làm hết sức mình xong rồi thôi. Việc đạo mình làm, việc đời thiên hạ cứ làm. Như vậy chỉ cần tụng kinh thôi, chúng ta hy sinh bằng những giờ giấc, như vậy là cũng quá quý rồi. Thật ra các vị muốn đi tụng kinh dễ lắm hả? Tôi nói thật với các vị, xưa nay thì tôi không có gắn bó với cái nghề nghiệp đi tụng đám. Tôi nói thật, từ hồi lúc sư phụ tôi còn sống lận, mà những lúc tôi về dưới mà có đám sư phụ tôi kêu á, lúc nào cần thiết á, là đi đám quen, đám gì Phật tử gì đó, tôi cũng không có đi. Thì thầy tôi rầy tôi câu, nói con mà như vậy á, mai này con sống với ai? Đó là cái câu tôi nhớ hoài trong đầu. Nhưng thật ra tôi không phải là tôi nói gì, không có đủ thời giờ để làm hết mấy chuyện đó. Thì mỗi một người một việc thôi. Nhưng mà tôi muốn nói là thầy tôi được cái tình mọi người dành cho và làm được tất cả các Phật sự nhờ như thế. Nhưng mà tôi nói không phải dễ làm đâu các vị. 12 giờ khuya vậy đó, lợi gõ chùa thế này: thầy ơi, ba con chuẩn bị hấp hối rồi, dầu đang nằm nó cũng ngóc dậy, đi đánh răng rồi xách cái đại, dầu mưa gió cũng đi. 3 giờ khuya cũng vậy: thầy ơi, má con chết rồi, thôi giờ thầy coi ngày coi giờ tận niệm cho má con, 3 giờ cũng phải làm cơm bò dậy coi. Mà tôi nói thật, nhiều khi tôi nằm rất sốt ruột, tại sao là phải từng giờ từng giấc mà nó phi thời như thế, thậm chí không cho nghỉ ngơi gì bất cứ giờ nào. Ai cũng là con người, cũng có phải lúc phải nghỉ, phải thư giãn. Nhưng mà tại sao như vậy? Mà tôi nói thật, tôi thì không vui với chuyện đó lắm, nhưng mà thầy tôi không hiểu cái đức tính này. Tôi không biết là thầy tôi sống một cái điều mà tôi kính nể cho đến bây giờ, không bao giờ mà thức dậy mà càm ràm ai một tiếng nào mà tôi nghe đó. Có những khi tôi nói thiệt, tôi nhớ có những lúc trời mưa ở bên ngoài y xèo như vậy, thầy tôi thì chết rồi, tôi không cần thổi lên để làm gì. Nhưng mà tôi muốn nói thật là để cho chúng ta học về cái tâm đức trụ trì đó mà. Nằm đắp cái mền rung rung rung rung thế này, sốt mà rung thế này, mà có người đến mời đi tụng đám, thầy tôi nói bệnh như thế này làm sao đi nổi. Vậy mà đứng nan nỉ năm hồi mười hiệp, cuối cùng thầy tôi cũng tóc mền ra để sức mí dầu uống vô viên thuốc rồi quải đi. Tôi nói thiệt, cái này tôi không thể làm được. Tôi nói thật sự với các vị như thế, những cái này tôi không thể làm được, nhưng mà thầy tôi làm được. Xin thưa các vị, tôi mới cảm thấy những cái điều đó. Tôi mới nói là một vùng quê tôi là nghèo, quần chúng đâu có tiền bạc gì đâu, đi chùa thiện cây xả, nải chuối hay là thậm chí lít gạo thế đó, mà thầy tôi vẫn mấy mươi năm hòa nguyện làm đạo. Mà cái trả lời đặc biệt nhất là cái ngày viên tịch của thầy tôi, quần chúng không sót một người, gần hay xa không sót một người. Điều đó đã chứng minh được rằng cái tình của mọi người đã dành cho một người làm trụ trì một nơi xứ nghèo khổ và tận tụy với thiên hạ bằng những Phật pháp như vậy. Hôm nay tôi nêu ra như vậy thì để chi vậy? Quý thầy, quý cô chúng ta tùy duyên cũng có thể làm được tất cả các Phật sự như vậy. Và nếu mở rộng hơn, quý thầy, quý cô có thể làm nhiều việc khác. Quý thầy mở lớp dạy dỗ cho Phật tử. Chúng ta không dạy được thì chúng ta nhờ đi thỉnh các giảng sư khác về giảng, nhờ một vị thầy nào giảng. Thật ra quần chúng bình dân họ không cần chúng ta trình bày một cái học thuyết tứ diệu đế, học thuyết duyên sinh, học thuyết về tánh không của Bát Nhã. Họ không cần thiết mấy đó đâu. Họ chỉ cần những cái điều rất cơ bản: tội phước, hạnh phúc, khổ đau, làm sao để thế nào, rồi trả ơn những người thân bằng quyến thuộc thế này thế kia, rồi làm sao để giúp họ có phước báo để ăn hên làm ra, làm sao để giúp họ được phước báo để vượt qua nạn tai trong cuộc đời. Chừng ấy là đã quá đủ với vùng quê rồi. Các vị mà đem bài mà tứ diệu đế về một vùng sâu, các vị trình bày còn thua một ông nông dân cũng trình bày một cái bài mà gọi là làm sao để diệt trừ sâu nữa. Người ta nghe cái bài diệt trừ sâu, người ta nghe chú ý hơn là các vị đem bài tứ diệu đế. Mà mình nói tứ diệu đế là chân lý nha, là một chân lý của Phật giáo. Các vị về làm thứ à. Thì ở đây chúng ta học được cái đó, chúng ta làm gì? Quý thầy mở thêm lớp để dạy dỗ Phật tử. Không thường thì 29, 14 những ngày sám hối, các Phật tử về 15, 20 phút, mình lật cuốn Phật học phổ thông từ quyển 1, quyển 5, mình hiểu được, mình cũng trình bày được. Là cái cuốn bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ dạy trong đó, đem đó trích ra những gì cần thiết trình bày cũng được. Là cái cuốn Phật học tinh yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, tất cả những cái đó ra, coi những bài nào cần thiết trình bày chừng ấy thôi. Thậm chí các vị lấy cuốn kinh Pháp Cú, những câu Phật ngôn ngắn ngắn như vậy, dễ hiểu dễ nghe, mỗi một sám hối vậy mình đọc chừng 2-3 câu Pháp Cú cho Phật tử nghe. Mình trình bày như vậy chừng ấy thì các Phật tử mưa dầm thấm lâu mà. Giảng sư không có bền bỉ như chúng ta, mà trụ trì mới bền bỉ, mới cùng gắn bó, mới cùng hy sinh, mới cùng song hành tại nơi đó, thì thấm lâu. Từ lần 5 năm, 3 năm, 10 năm, các Phật tử họ tự trưởng thành về ý thức đạo pháp và hiểu được những cơ bản của giáo lý. Từ hồi nào mà không hay? Từ cái sự hy sinh của các thầy, các cô đã tận tụy cho các vị đó, không có so đo gì cả. Một lời nói chuyện của chúng ta trong những buổi đó không cần ai đem bao thơ cúng dường, không cần gì cả, không cần thiết mấy chuyện đó. Chúng ta làm là vì đạo mà, đâu có gì bất cứ chuyện gì đâu. Thậm chí chúng ta tốt hơn nữa, chúng ta mở những cái chương trình cho Phật tử hàng thuận quy y, cho những đôi vợ chồng trẻ cái về chùa biết lễ Phật và giải thích ý nghĩa hàng thuận quy y thế nào thế nào. Rồi thậm chí chúng ta tổ chức thường xuyên quy y cho các Phật tử. Chúng ta lật Giới Đàn Tăng ra của Hòa Thượng Thiện Hòa đó, coi những bài bản đó, rồi chúng ta tạo điều kiện khuyến khích Phật tử quy y. 5 người, 3 người gì cũng được. Có những thầy trụ trì người ta lại đăng ký quy y, nói ở đây không có dịp đâu, cuối năm đi, đầu năm nay mà kêu đợi cuối năm sau á, nó đi theo Thiên Chúa mất tiêu rồi còn đâu nữa quy y. Chúng ta thấy thế này, người ta đi tìm những cái mà gọi là tín đồ á, người ta đi dụ, đi khuyến khích, người ta đi đủ thứ từng người, cả tháng trời, thậm chí cả năm, ta lượm được người ta mừng muốn chết. Mình ở đây sẵn tại chùa ta lại, thầy con muốn quy y để trở thành Phật tử, đi hẹn kèo cưa kèo nhằn. Chúng ta phải thấy như vậy, một người cũng quy y, quý thầy nên nhớ vậy. Mình nghĩ cái cách gì quy đơn giản và gió gọn nhất để mình quy y giúp cho họ, để trở thành một Phật tử danh chánh ngôn thuận cái đã. Mình đừng để họ thành những con chim lạc đàn, để rồi bị những cái tôn giáo khác nó bắn xẻ tầm bậy tầm bạ, nó bắn du kích ngày rồi giết hết à. Chúng ta còn cái lõi không à, chúng ta sống nhai à. Mà trụ trì không làm được việc này thì không ai làm được hết. Giảng sư cũng không làm được chuyện này, mà trụ trì mới làm được. Trụ trì ở vùng đó, biết gia đình đó, nhu cầu người đó, tín ngưỡng người đó thế nào, quý thầy trụ trì làm được hết. Đừng có nghệ hà hay hay là dở. Trên cuộc đời này không có gì hay hay là dở, nghề dạy nghề thôi chứ không có gì hay dở cả. Thì quý thầy tự làm ngày, quý thầy kinh nghiệm chút, làm 10 lần quý thầy hiểu 10 chút, quý thầy làm chừng 1 năm quý thầy thành thạo cho cái nghề. Quý thầy làm nghề gì thành thạo nghề đó à. Vậy chứ mới đầu bây giờ nè, hỏi quý thầy nhất là quý thầy đi tán tụng mà tán đổ đồ này kia nè, ai mới đầu vô biết đâu nói coi. Nhưng mà làm cái nó quen tay hả? Phải không Thượng Tọa Phước Hạnh? Cái đó tán khí là nó quen. cái này á mình làm riết cái gì là từ từ nó quen tay như vậy, thì thành ra quen tay nó trở nên thành thạo chứ không có gì. Thành ra khi mà chúng ta tất cả những cái việc làm đó, chúng ta cứ tạo điều kiện cho Phật tử, chúng ta hết cái này đến cái kia như vậy, từ từ Phật tử chúng ta mưa dầm thấm lâu, hiểu được Phật pháp, rồi họ yêu đạo Phật, họ bảo vệ đạo Phật, và họ thấy đạo Phật có ý nghĩa cho cuộc đời của họ. Mình phải làm gì đó, chứ đừng có quan niệm là mình là bắt mọi người phải là vì mình. Mình đi tu là vì chúng sinh mà, mình đã nói từ ban đầu. Và Đức Phật thành Phật là vì chúng sinh mà. Cho nên Đức Phật đã nói từng một cái câu nói trong Bồ Tát Anh Lạc Giới bằng câu như thế nào: ta nguyện đem thân ta chịu hằng xà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Câu này Đức Phật đã nói rồi. Như vậy sự thành Phật của Ngài là vì chúng sinh. Và sự từ bỏ cung vàng điện ngọc hạnh phúc riêng tư của cuộc đời Ngài cũng vì những chúng sinh đau khổ nơi xứ ấn thở đó. Vậy thì bây giờ chúng ta là một tu sĩ, chúng ta phải dấn thân, phải hy sinh vì chúng sinh là cái này trước tiên. Chúng sinh cho mình hay không, vấn đề đó không đòi hỏi. Nhưng mà quý thầy nên nhớ kỹ, lúc nào chúng ta cũng được thù đáp gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp hàng chục lần. Nhất là chúng ta không có suy nghĩ điều đó. Quý thầy khỏi cần, mình làm cái gì là cứ làm. Nhưng mà cái vấn đề của chúng sinh là cái tình của họ sẵn có rồi. Quý thầy tự dấn thân, quý thầy hy sinh làm thì họ tự thương quý thầy. Đôi khi họ không làm bằng cái tính cách phát tâm bồ đề, nhưng mà họ thương ông thầy đó: thầy tôi cực khổ quá, thầy tôi hy sinh quá, thầy tôi chẳng cần gì hết, thì thấy thầy tôi hy sinh thì tự tôi hy sinh cho thầy tôi, vậy thôi chứ không có gì hết. Cái này là cái mà mỗi tư quan rất là thiết thực như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có đặt vấn đề gì hết. Khi làm đạo, chùa cao, chùa thấp, chùa lá, chùa tường, cái vấn đề không quan trọng. Nhưng các thầy làm sao đạo càng được mở rộng lớn, thì cái này mà như Hòa Thượng Trí Quảng Ngài nói đó, là khi có được ngôi chùa tâm linh thì nó sẽ có một ngôi chùa thực tế hoành tráng mà thôi. Còn có một cái ngôi chùa thực tế là nó hoành tráng mà ngôi chùa tâm linh không có thì nó cũng trở thành cái nhà trống bỏ hoang. Mà cái ngôi chùa tâm linh có thì cho dù một ngôi chùa đơn sơ nhưng mà nó ấm cúng, và chính cái ấm cúng đó thì những quần chúng tu hành đó thì nó tự phát triển. Hãy để tử quần chúng cất chùa hơn là chúng ta cất. Đây là lời dạy của Hòa Thượng Trí Quảng. Ngài nói khi họ cất là vì họ thấy có nhu cầu. Ví dụ bây giờ cái chùa này họ cất ra là họ biết là để cho chúng ta làm gì, và họ đã từng thấy quý thầy làm gì. Nếu họ từng thấy quý thầy làm gì thì bây giờ cái việc đó mình khỏi kêu họ cũng làm, bởi vì lợi ích quá mà sao không làm. Còn bây giờ chúng ta chưa làm được gì mà chúng ta đòi hỏi mọi người làm cho chúng ta thì cái này phải hỏi lại hơi khó. Còn nếu chúng ta đã làm thật sự được cái gì thì sau này vì cái chúng ta đã từng làm được đó, mọi người sẽ thấy rằng cần hỗ trợ và tiếp sức cho chúng ta trên vấn đề Phật sự. Cho nên tôi nghĩ nếu về kinh nghiệm chút ít thôi, tôi nghĩ không phải là tất cả, đối với tôi không thấm béo gì với nhất là các vị tôn đức hòa thượng là bậc thầy của chúng tôi cả. Nhưng tôi có một cái chút ít trong cái hiểu biết của mình từ những học hỏi cũng như bản thân một chút là vậy. Khi chúng ta muốn làm điều gì, tôi nghĩ vận động là cái ngọn, vận động kêu gọi là cái ngọn. Cái gốc ở chỗ là cái mà mình muốn vận động đó, cái đó đã làm cái gì, thì đây là cái câu trả lời của chúng ta. Cho nên nếu tự thân thực tế những cái đó nó chưa là cái gì thì chúng ta có kêu gọi nhiều thì cái thành quả nó lại là không được bao nhiêu. Nhưng mà khi chúng ta là đã làm được cái gì thì chúng ta không kêu gọi nhiều, chúng ta chỉ lên tiếng gì đó, nhưng mà họ biết rằng cái này có lợi ích cho số đông, cho cộng đồng, cho đạo pháp, là tự mọi người họ gom về. Cho nên có những người đi xin khắp nơi, mang cái giấy được giới thiệu ở đâu đó rồi đi khắp nơi, mà cuối cùng đi hoài cũng không ai cho bao nhiêu. Thậm chí đến gặp tôi nữa, là chùa ở vùng đó sâu xa nghèo khổ lắm, xin biết bao nhiêu mà không được. Thì cho dù tôi có cho hậu hỷ lắm, cũng chừng 5-3 triệu gì đó thôi chứ gì. Nhưng mà tôi nói rằng thầy nên về ở vùng đó, hay là sư cô nên về vùng đó. Làm gì để cái ngôi chùa mình người ta thấy rằng mình có lợi ích cho cộng đồng, cho số đông. Đừng để cho người ta cảm thấy rằng ngôi chùa mình là gánh nặng của quần chúng. Nếu các thầy để ngôi chùa mình để người ta cảm giác rằng mình là gánh nặng của quần chúng thì người ta sợ không dám đến nữa. Ta không dám đi chùa, ta không dám đến đó, và thậm chí người ta gặp mình ta sợ mình kêu gọi làm sao. Thậm chí người Phật tử bây giờ họ lại sợ, có những khi họ bị lợi dụng cho nên họ sợ cái chuyện đó. Còn chúng ta ở đây đâu phải là ai cũng vậy hết. Một số người đã làm cho con sâu làm rầu nồi canh là chỗ này. Rồi á, chợt vỏ dưa họ sợ vỏ dưa. Có những khi một việc làm chính đáng mà họ cũng dè dặt. Thì vì sự dè dặt này cho nên chúng ta làm thế nào để cho mọi người đừng ngại và đừng sợ. Có điều là chúng ta cứ đem thân ta và chùa chúng ta như thế nào không biết, chùa tranh vách lá, chùa ngói, chùa gì đó không quan trọng, mà hãy làm cái ngôi chùa đó sống giữa lòng dân tộc, hiện hữu, có ý nghĩa, đáp ứng được nhu cầu của quần chúng về một cái gì đó. Chỉ làm chừng ấy thôi thì sau này khi quần chúng thấy rằng cái ngôi chùa chúng ta có lợi cho số đông, có lợi ích lớn, thì tất cả mọi người họ tự làm cái gì. Và lúc đó quý thầy muốn kêu gọi rất là dễ. Cho nên quý thầy hãy đem mình chứng minh cái điều hữu hiệu khi có chùa mình ở đó trước, trước khi mà để quần chúng đáp ứng lại với mình. Đừng buộc họ phải làm gì cho mình, rồi đó khi mình trách họ ích kỷ, không có bồ đề tâm này kia, chùa mà nói không chịu làm này kia cái nào. Đừng trách, đó là tâm chúng sinh mà. Nếu họ không có những cái đó, họ là thầy, họ là Phật rồi. Chính họ có cái đó họ mới là Phật tử, chính họ có cái đó họ mới là quần chúng. Quý thầy nên để ý chỗ này như vậy. Thành ra chúng ta không cần kệ nệ phân biệt với gì với tất cả những việc này, mà chúng ta cứ nghĩ ngay chúng ta sẽ làm gì thì tự nhiên các thầy các cô sẽ làm được một ngôi chùa. Và hơn nữa là quý thầy không có thẹn, ngôi chùa mình có lợp bằng lá đi chăng nữa cũng không có gì mắc cỡ giữa cuộc đời này. Ủa, mình là một nhà tu mà. Đức Bổn Sư mình ngày xưa cũng là đi sống trong rừng, ngồi gốc cây này kia kia nọ mà, đâu phải nguy nga đâu. Nếu muốn nguy nga thì Đức Phật ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chứ đi tu để làm gì. Từ một con người có đủ tất cả ba cung điện của ba mùa đầy đủ, nhưng tại sao Ngài bỏ ra đi? Như vậy Ngài đâu cần tất cả những sự sản đó, Ngài đâu cần chùa cao Phật lớn. Nhưng mà khi Ngài làm được đạo lớn thì tất cả những đại thí chủ đã cúng dường cho Ngài. Ngài đâu kêu gọi đâu, Ngài đâu kêu gọi các cô độc ơi cúng dường cho tôi cái giảng đường để tôi thuyết pháp giảng kinh, có không? Đức Phật đâu có kêu đâu. Này tự cấp cô độc thương Phật, kính Phật quá, rồi tự về đi tìm mua đất sẵn vậy rồi nói Đức Thế Tôn ơi, bây giờ con có sẵn vậy để con cúng dường cho Ngài này kia. Tự động ta năn nỉ Đức Thế Tôn nữa, chứ đâu có phải là Ngài kêu đâu. Ví dụ Vua Bình Sa Dương cúng dường nguyên cái giường trúc để xây dựng cái tịnh xá Trúc Lâm, là tịnh xá đầu tiên trong cái lịch sử tự viện Phật giáo. Đâu phải là Đức Phật kêu Vua Bình Sa Dương này kia cấp cho tôi tịnh xá tôi mới về đây ở, mới thuyết pháp giảng kinh được. Ngài đâu có kêu đâu. Như Bình Sa Dương Ngài tự làm mà. Như vậy thì ở đây chúng ta đã thấy như thế nào? Chúng ta không phải đem mình ra so sánh với Phật, mình chẳng có hạt cát nào để so sánh với Đức Phật cả. Nhưng mà mình hãy nhìn những cái gì Đức Phật làm để mình học đòi, chứ không phải là mình đem ra mình so sánh với Đức Phật đâu. Phước báo và quy đức của Đức Phật ngàn đời này không ai sánh kịp đâu mà nói cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nhìn lấy Đức Phật, rồi chúng ta phải tự dặn lòng, chùa mình bằng lá, chùa mình là một cái thất, cái am, cái cốc, hay là cái niệm Phật đường, hay là thậm chí cái gì đơn sơ, thậm chí cái chùa quá lâu đổ cũ một rồi, thì cái gì trong khả năng mà dựng lại được thì cứ dựng. Đừng bao giờ biến mình vì Phật sự này mà trở thành gánh nặng của bất cứ một ai. Mình làm cho người Phật tử phải tự phát tâm bằng tự đáy lòng mà họ cảm thấy chia sẻ được, chứ đừng để ra họ cảm thấy rằng mình là một gánh nặng, và họ cảm thấy làm những việc này cũng là một gánh nặng, mặc dầu việc đó có phước á, chứ không phải không. Mặc dầu việc đó có phước đó, nhưng mà trên thực tế nó cũng là một cái gì nặng nề chứ đâu phải bình thường. Thành ra nếu họ tự phát tâm họ làm thì họ cạn sức họ cũng không trách. Nhưng mà mình đặt vấn đề với họ quá nhiều thì họ lại cảm thấy rằng giống như họ bị mình dụ vậy á. Cái cảm giác của những người Phật tử khách quan là vậy. Vì vậy tôi tin rằng quý thầy cô, chúng ta sống như thế nào cũng tự tại. Ngày hai bữa cơm, mặc hai ba chiếc áo, đó là chuyện bình thường. Quan trọng nhất chúng ta chưa đi ăn trộm ăn cắp của ai về, chúng ta để ăn uống là gì cả. Chúng ta đâu có sợ chuyện đó, và đâu có ngại. Bây giờ một cái vị nào đó có tiền dư giả bạc giả, một thầy nào đó thì cũng ăn chừng ấy và mặc chừng ấy, chứ không lẽ ổng có tiền cái ổng đi ăn heo quay được hả? Còn mình không có tiền cho nên mình ăn cơm với muối xả với chao tương, đâu có chuyện đó. Ổng bạc chắc tới lầu đi chăng nữa thì cũng thế thôi, cũng ăn rau, cũng ăn canh, cũng ăn tàu hũ rồi vậy thôi. Mình ở chùa thông thường vậy mình cũng ăn vậy. Cho nên tùy duyên làm đạo ha. Tùy duyên chúng ta làm đạo, không có bận lòng. Đủ duyên chúng ta thay đổi, không đủ duyên thì chúng ta chừng ấy, cũng mặc chừng ấy, cũng làm đạo chừng ấy. Quan trọng đem tâm nguyện để xây dựng đạo lớn, để làm hết sức mình để vì đạo pháp. Thì tôi nghĩ quý thầy phải tự dặn lòng dữ lắm. Chứ thật ra bản thân chúng ta là một nhà tu, phàm phu tính vẫn còn mà, cũng cảm thấy huynh đệ mình đó xây được cái chùa, mình chưa xây được mình cũng tủi tủi. Nhưng không quan trọng, tôi không có gian xin ai. Tôi ở ngôi chùa tôi, ăn cơm của tôi, và những công đức của tôi đã làm, đàn ra cúng dường cho tôi bát gạo bát cơm gì đó, tôi cảm thấy hài lòng với chính đó. Vui rồi, tự tại rồi, không có sao cả. Đừng có làm mình khổ tâm. Đôi khi quý thầy tự buồn, tự tủi, tự so sánh gì đó, cái quý thầy tự được mình chạy ha. Trong khi chuyện đó không làm các thầy khổ, nhưng mà tự sự so đo của các thầy làm các thầy khổ. Và khi các thầy khổ, các thầy sẽ kéo theo một số người mà trung thành với các thầy khổ theo á. Và như vậy nếu những người theo mình mà đau khổ như vậy, ai theo cho mình được trọn con đường? Người ta theo mình phải được hạnh phúc, an lạc, phải được cái gì đó. Còn theo mình để ôm đau khổ hoài như vậy, làm sao đi nổi? Đời đã đau khổ muốn chết rồi mới tìm vô chùa, bây giờ vô chùa đổi thêm cái khổ nữa thì thôi chết luôn rồi, thiệt thòi quá đi. Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy cái quan trọng họ đến với các thầy không phải là chùa các thầy mái tôn hay là mái lá, mà họ đến với các thầy họ cảm thấy rằng ai làm cho họ được an lạc và ai làm cho họ có hạnh phúc họ sẽ đến, và ai là người xây dựng cơ đạo mà họ tin cậy họ sẽ đến, cho dù cái chùa quý thầy chỉ là một chùa lá đơn sơ. Thành ra ở đây cái chùa mà gọi là chùa tâm linh mà theo như quý hòa thượng dạy đó, quan trọng ở chỗ này. Xây dựng được một ngôi chùa tâm linh, xây dựng một đức tính cá biệt của chúng ta, của con người học Phật, thì chính xác rằng trong đời quý thầy sẽ thành tựu được đạo lớn, và quý thầy sẽ xây được một ngôi chùa thực tế lớn. Mà quý thầy xây mà không khổ ai hết. Còn quý thầy mà không được ngôi chùa tâm linh, quý thầy xây một ngôi chùa, quý thầy làm đau khổ hàng biết bao nhiêu người đó. Cái này là những cái mà chúng ta nên để ý. Rồi tiếp theo một cái điều nữa, đó là một cái vấn đề phải có lòng bao dung độ lượng với quần chúng Phật tử. Ở đây tại sao tôi nói điều này? Xin thưa quý thầy cô, điều này thì quá đơn giản, ai cũng hiểu cả, một người tu đều có bao dung độ lượng. Nhưng mà tôi muốn nói thế này, cái này do phản ánh của quần chúng quá nhiều tôi mới nói nha. Chứ thật ra tôi không có biết này. Tôi đã từng sống và từng học với những vị thầy gương mẫu, với những vị thầy từ bi đạo đức, cho nên tôi không hiểu được cái điều này. Nhưng mà khi họ phản ánh được một số điều, khi họ đến chùa họ bị bắt lỗi quá nhiều, cái gì họ cũng bị la, cái gì cũng bắt lỗi mà họ không được chỉ dạy, cứ la thôi mà không chỉ dạy. Thậm chí cái những vấn đề so đo hay là tính kể nhiều quá, thì vấn đề này tôi nghĩ chắc là một thiểu số nào đó thôi. Nhưng khi đã được phản ánh thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Dầu chúng ta không có, nhưng mà chúng ta cũng có một cái khái niệm để chúng ta kinh nghiệm, để mai này chúng ta dạy tín đồ, dạy đệ tử chúng ta. Xin thưa quý thầy cô, bao dung độ lượng là cách tốt nhất của một người tu khi đến với quần chúng. Khắt khe với đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia, là cái việc mà trách vụ của quý thầy, phải như vậy. Nhưng mà đối với quần chúng là người phàm, quần chúng là Phật tử, quần chúng là người thế tục, phiền não của họ còn rất nhiều. Cho nên ở đây chính cái bao dung của quý thầy mới chinh phục được cái tấm lòng cố chấp, cái tấm lòng sân si, cái tị hiềm của họ. Sở dĩ họ kính trọng một vị thầy không phải là vị thầy này danh tiếng lớn, họ kính trọng một vị thầy không phải là chức vị lớn, mà họ kính trọng một vị thầy là vì thầy là đã hy sinh đức độ, có cái gì đó làm một cái đạo đức vô hành mà họ phải kính trọng. Họ không thể tỏ bản ngã được, họ không thể tỏ sự ganh tị được, họ không thể tỏ được cái sự mà so đo hơn thiệt được, tại vì đức độ của quý thầy đã làm cho họ điều đó, và chính sự hy sinh của các thầy đã làm cho họ không thể tính kể được quý thầy. Bởi vì thầy đã hy sinh cả cuộc đời, đã làm tất cả Phật sự, bây giờ có 5 đồng, 10 đồng họ đem đi kể, họ coi sao được. Vì vậy họ cũng phải tự giải quyết được những ích kỷ của mình từ những đạo đức của các thầy. Như vậy, một vị thầy làm cho một người giác ngộ được đạo pháp, một vị thầy chủ trì làm cho một người Phật tử yêu quý cái ngôi chùa của mình từ những cái gì? Từ những cái sự bao dung độ lượng của quý thầy. Và chính cái chó mà họ sợ, họ nể trong cái gì chứ. Chứ thật ra, tôi nói thật lòng mà nói, cái chức danh trong giáo hội chỉ để cho có trách nhiệm thôi, chứ đâu có bắt nạt được ai về cái chức gì đó đâu. Nói thật lòng mà nói như vậy, đạo pháp chúng ta không có bắt nạt, mà chinh phục con người bằng đạo đức của chính cái vị thầy đó mà thôi. Sở dĩ họ sợ chúng ta không phải là sợ cái oai của chính mình, mà họ sợ cái đức hạnh á, cái đạo đức, cái lòng từ của vị đó đó, cái trí tuệ của vị đó. Họ cảm thấy họ nhỏ bé trước con người đó, thành ra họ quy phục. Họ thấy họ nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Họ thấy họ đầy đủ ích kỷ, tất cả những cái tánh này, hờn ghen đố kỵ họ còn nhiều quá. Mà một vị thầy cái việc này họ đã không có, hoặc thậm chí họ bao dung được, cái việc đó họ không thể tha thứ được, nhưng mà một vị thầy tha thứ được. Chính cái chỗ đó họ cảm thấy họ nhỏ bé và họ yếu đuối trước quý thầy. Cái sự từ bi bao dung độ lượng của quý thầy lớn quá, cho nên là buộc lòng của họ phải quy kính. Vì vậy cái lợi thế của một nhà tu là lợi thế đạo đức vô hành, chứ không phải là lợi thế ở chỗ chức vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy chức vị là trách nhiệm của một vị thầy. Chức vị càng lớn, trách nhiệm càng cao, gánh nặng càng lớn, cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà trên một nguyên tắc căn bản của quý thầy chúng ta là làm sao chúng ta sẽ đến với quần chúng bằng một lòng bao dung độ lượng. Tôi nói thật, Hòa Thượng Hoàng Phú trụ trì tổ đình Phước Hậu ngày xưa, khi tôi về đó là năm 1987, được học tu với sự chỉ dạy của thầy khi còn rất bé, khi còn nhiều dở tệ, mà tôi vẫn được là một thị giả gần gũi hòa thượng. Mặc dầu tôi nghĩ, chắc bây giờ tôi hình dung lại, tôi làm việc cắt lộn thộm dữ lắm, trong ra hồn gì đâu, nhưng mà sao tôi không nghe hòa thượng la, không có rầy. Thỉnh thoảng tôi làm gì bê bối, thậm chí tôi rửa một cái tách mà nó còn đóng vàng ở trong á, cái hòa thượng kêu lại, này con phải đi rửa lại, phải mới mốt để ý những chỗ này. Tôi làm thị giả hòa thượng chưa bao giờ tôi bị hòa thượng bắt quỳ hương một lần, và chưa bao giờ bị đánh một cây. Tôi nghĩ không phải là tôi ngoan đâu, mà chắc là do hòa thượng bao dung á. Và vì vậy sau này tôi có chia sẻ với một số thầy khác, tôi nói như thế này: ở nơi đó mà không sống được ở tại tổ đình Phước Hậu dưới cái sự lãnh đạo của hòa thượng tôi, thì tôi nghĩ đi ra nơi khác khó lắm, chứ không phải đơn giản lắm. Tôi đã từng nói với biết bao nhiêu thầy khi từ tổ đình Phước Hậu bước ra, tôi nói nếu không sống được với sư ông đây thì chắc là đi với những chỗ khác khó sống lắm. Như vậy thì bây giờ chính cái chỗ đó hòa thượng tôi rất là hiền, cho nên là thiên hạ mọi người trở về tổ đình tu học là vì cái bao dung độ lượng của chính hòa thượng đã làm cho mọi người cảm được hết điều này. Tôi nói thật sự, ngày xưa tôi nói thiệt, có những người đi vô xin tiền á, bản thân tôi còn khó chịu nè. Tôi thấy người này rõ ràng là lợi dụng cái lòng tốt của thầy tôi. Đi vô hòa thượng cứ xin tiền như thế, xin để đi nhậu, xin để đi đánh bài thôi, chứ làm gì mà vô cái diện lý do này kia, sư ông con thế này thế kia cho. Nếu mà như tôi là tôi cũng cho đó. Nhưng mà hòa thượng tôi nói vài câu cái cũng vô móc tiền cho. Lạ thiệt. Tôi nghĩ đối với vấn đề đó là nếu nhiều khi tôi là không làm được chuyện đó, nhưng hòa thượng làm được. Bao dung độ lượng, biết nó sinh ra hồi thế nào cũng uống rượu đó, nhưng mà nói cái nan nỉ hồi sư ông ơi tội nghiệp con, sư ông ơi tội nghiệp con, sư ông à gì á, nói hồi sư ông tôi móc cho. Cái bao dung độ lượng là chỗ đó, biết mày rất rõ nhưng mà mày nói quá thành ra thôi làm đó. Như vậy thì cái này đây gọi là đạo đức vô hành. Mình là một người tu không nên sòng phẳng với thiên hạ, không phải một cộng một là hai, cái đó cũng khó lắm nè. Nếu mình là sòng phẳng với họ thì thật ra mình không phải là chùa. Sở dĩ mình có cái tiếng chùa, người theo Phật pháp là vì mình không có sòng phẳng. Mặc dầu cái việc mình biết nó là như vậy, nhưng mà mình không thể đối đầu sòng phẳng, mình cũng có một cái tình hơn, cái đạo lý hơn ở trong cái cách ứng xử này. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi này tôi nhớ có một vị thầy, nhưng mà tôi không nói thầy nào, nhưng mà tôi được biết cái chuyện này. cỡ mười mấy năm rồi, lúc đó thầy tôi còn sống mà thầy kể và thầy cười. Thì cái chùa đó đó muốn có một cái lối để vô chùa, mà thật ra vì chùa nằm bao quanh là đất quần chúng cho nên là không có lối vô. Rồi cuối cùng mới đi nhờ một cái lối đất khác, mà mình xin với họ thì họ không cho, cho nên đi giống như đi lậu vậy thôi. Còn muốn mà đi lên chùa là phải đi bằng đường sông, chứ đi bộ thì không được. Thì cuối cùng thương lượng hoài không được, họ ít hôm nó vui thôi, cái nó buồn cái đem ra nó gào, nó lấy nó gấp lại cái đường khỏi đi. Rồi cái năn nỉ ít hôm ấy, cái nó thậm chí người ta đi cũng được, người ta lén lén phải dở ra người ta đi, thì ít hôm cái nó rào lại. Nó làm vậy cho nên thầy trụ trì không có thích, bực bội rồi, cũng khó chịu. Nhưng mà thời gian sau đó ba nó chết. Thì ba nó chết thì nhà đạo Phật cũng phải làm gì? Phải ra rước mấy thầy. Cái thầy trụ trì đó, ổng không đi. Ông nói hằng ngày mày làm khó tao, đến hôm nay ba mày chết tao không đi. Thì cái chuyện đó sòng phẳng không? Sòng phẳng, cũng ai trách ai, ở đi đi không đi thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ, rước không đi được rồi, sau khi cái lễ của ba nó đập dòng thứ miễn chai đó các vị biết không, nó rải hết cái đường và nó đóng nọc rất là kiên cố, nó gào luôn cái đường đó rồi khỏi đi luôn và khỏi nói luôn, khỏi ai lén luôn. Thì cái câu chuyện đó nói để chúng ta hiểu cái điều gì? Mình là người tu, mình không thể thủ đoạn và gian ác mà độc địa hơn người đời nổi đâu. Cỡ nào mình cũng nghĩ đến mức của người tu là cùng, nhưng mà họ là người đời, họ nghĩ ghê gớm lắm, chúng ta không đo lường được hơn. Thiên hạ không phải là họ thua mình, họ thua mình là vì mình có lòng chân thật, họ thua mình là vì mình có lòng bao dung, họ thua mình là vì mình độ lượng. Chứ còn cái chuyện gian trá, cái người tu này không có đủ cái đầu như đầu sạn của thiên hạ đâu. Đầu thiên hạ sạn từng cục như thế này đây nè. Họ tính ghê gớm lắm, mình tính là một thôi nè, họ tính tới mười. Nhưng mà khi bước vô chùa họ bỏ cái đó hết ngoài cổng rồi. Khi bước vô chùa họ nghĩ nơi cổng chùa là nơi bao dung độ lượng, cho nên thiên hạ vào chùa họ không có tính kể. Vì vậy cho nên trên nguyên tắc, chúng ta là những thầy trụ trì ở các tự viện các nơi, đừng bao giờ tính kể thì các thầy hành đạo thành công. Làm tất cả mà không tính kể thì người ta sẽ bù đắp cho các thầy bằng những lòng tin yêu mà để gây dựng Phật Pháp. Thậm chí cái tình của các thầy lớn, người ta thậm chí sẽ hy sinh với tất cả các thầy. Vì vậy cho nên trên nguyên tắc căn bản, tôi muốn thưa với tất cả quý thầy cô, đây là một vấn đề kinh nghiệm để chúng ta hiểu và chia sẻ được một vấn đề, cái tính bao dung độ lượng của một vị thầy. Nó sẽ giúp cho chúng ta nên đạo lớn như thế nào về những cái việc này. Đó là quý thầy cô nên nhớ. Một cái điều nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô, nhất là những tăng ni trẻ mà trụ trì các tự viện, những cái hành động mà xung quanh chúng ta mà chúng ta cảm thấy mình xem thường, mình nghĩ cái đó mình không có vi phạm giới luật, mình không có vi phạm đạo đức, thành ra mình xem thường. Nhưng mà vô tình những cái rất bình thường nhưng mà lại nó ảnh hưởng đến cái đạo đức và phong cách của một vị thầy tu vô cùng quan trọng. Những cái rất là vô tình của chúng ta không có lỗi. Nếu để gọi là đem ra với một xã hội để chúng ta nói, hay là đưa ra với một cái vấn đề bàn quan, hay là cộng vào vấn đề giới luật, quý thầy cô không có phạm luật phạm giới gì cả, và cũng không ai được quyền trách móc quý thầy cô về chuyện đó cả. Nhưng mà có những cái, chính cái nhỏ vậy mà nó làm hư cái lớn, tức là cái đại sự. Bây giờ ví dụ này nói nhỏ nghe, tôi đã nghe quá nhiều vấn đề đại khái như là cái điếu thuốc đó. Ai dám đem quý thầy cô ra để trách móc không? Không. Quý thầy có lỗi trong đó không? Có tội không? Không. Quý thầy có phạm luật không? Không. Vậy ai được quyền nói quý thầy? Đúng rồi, họ không nói, họ không chỉ trích, nhưng mà họ lại nói với nhau thôi, chứ họ không nói với thầy. Tôi nghe quá nhiều về việc này. Cho nên cái điếu thuốc nó không quan trọng, nhưng mà đôi khi chỉ cần nhiêu đó đó, nó lại làm cho một số người khác, họ lại cảm thấy họ tác động đến mình. Họ nói mình không được, bởi vì mình đâu sai đâu. Cho nên ở đây nếu mà vấn đề này có một chút thì chúng ta tế nghĩ ở chỗ là đừng để cho khách quan họ thấy. Nếu cái đó mình không có sai thì cái đó trong vấn đề tế nhị đừng quá công khai trước đại chúng, như vậy họ xem như là một cái gì thách thức họ. Người đời họ tẳng mẳng như vậy, thật ra đâu phải mình đi tu là vì một số người đó đâu, mình vì đạo lớn chung. Nhưng mà cái việc này mình tế nhị một chút thì hay hơn. Có thể là mình đừng có phô diễn để cho thiên hạ thấy, mình kính ở trong phòng một cách tế nhị gì đó nếu mình cần. Còn tốt hơn nữa là mình không liên hệ với nó thì càng tốt. Cái này thì tôi nghĩ là vấn đề này phản ánh nhiều, tôi chia sẻ với các thầy, chứ thật ra cũng không ai nói cái chuyện này với các thầy, mà họ cứ nói với nhau như vậy. Đôi khi vì những cái đó mà cái nhỏ mà nó làm cho hư cái to ha. Chính vì vậy nhưng mà họ đâu có kết tội với thầy được. Nhưng mà họ chỉ nói câu người đời của con còn không hút, mà sao mà quý thầy như vậy? Thì nói cái này không tội lỗi gì, thì ai muốn làm thích thì cứ làm. Thì mặc dù tôi nói như vậy, nhưng mà cái việc đó mình cũng thấy họ nói mình cũng nghe nó kỳ kỳ đó. Thì họ cũng giống như họ nói mình xa xí vậy đó. Họ nói vậy, họ nói tiền tụi con cúng vô thì đâu phải để như thế. Đôi khi họ đâu có cúng nhiều đâu, nhưng mà họ có quyền nói. Cái này nó thật mang tính cách tâm sự nội bộ gia đình. Thì ở đây cái gì đó mình tế nhị thì nó hay hơn à. Ví dụ như cái đó nó không đáng, mình vui vui, đôi khi có những lúc buồn buồn thì mình cứ vậy. Nhưng mà tôi thiết nghĩ mình kính đáo thì thiên hạ ít trách móc mình hơn, và họ cảm thấy mình làm như vậy mình tế nhị, mình không có thách thức. Còn mình làm đôi khi mình ngồi trên xe, đi nguyên chiếc xe như vậy, biết bao nhiêu Phật tử như vậy, mình là một nhà tu, mình nghiễm nhiên trước các Phật tử mình làm như vậy, thật ra họ cũng khó chịu lắm chứ. Thậm chí đi xe khách bên ngoài, những người không Phật tử, cái này lại còn khó chịu hơn nữa. Cho nên nhiều khi đi xe chúng ta nên hạn chế. Theo tôi thiết nghĩ xin nhất là quý thầy cô, nếu là đỡ đi xe mà có gì quá đó, kiếm cục kẹo bỏ theo ngậm đỡ đi, rồi để chạy viết về chùa đó, rồi vô phòng làm gì làm. Thì theo tôi thiết nghĩ chuyện quan trọng vậy. Hai nữa là một vấn đề mà chuyện nhỏ mà nó cũng vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc làm Phật sự của chúng ta. Cái vấn đề là ví dụ chùa nào cũng có quán xung quanh, nhưng mà quán này chúng ta quen quá, cho nên đôi khi chúng ta ra ngồi uống cà phê, uống nước đá, thậm chí ra ngồi đánh cờ tướng đồ chơi, nhất là các vùng nông thôn. Xin thưa quý thầy cô, việc này nó không phải là lỗi, nhưng mà chúng ta trở nên quá thường trong mắt thiên hạ. Tại vì họ nhìn với một cái gương của một vị thầy, một chiếc áo này, một cái đầu này, mà các cái quán đó ngày nào Nga cũng thấy ngồi ngang là đánh cờ, hay là hút thuốc, hay là vấn đề ngồi đó để uống cà phê. Cái vấn đề đó họ không chỉ trích, họ không bắt lỗi mấy thầy được. Nhưng mà họ thấy họ cứ nói như thế. Thậm chí cái Phật tử đã đành, nhưng những người không Phật tử mà bây giờ muốn khuyến dụ họ, hay là muốn thuyết phục họ, bảo họ quy y để trở thành Phật tử, thì những cái hình ảnh mà họ từng thấy cái chuyện không đáng, nhưng họ thấy như vậy, họ xem thường. Họ không phải xem thường người đó không, nhưng mà trong lòng họ xem thường đạo Phật. Tức là cái lòng của họ không tôn kính đạo Phật, từ những chuyện hết sức là nhỏ nhặt như thế. Cho nên đôi khi chuyện nhỏ mà nó lại là vấn đề quý thầy quý cô, nhất là trụ trì nên để ý. Ví dụ chúng điệu mình ra đó thì cũng đỡ đi, bởi vì có gì ta chạy vô ta bét thầy trụ trì, thì thầy trụ trì nó còn nhỏ quá hay gì đó, hay là ổng quen vậy đấy, có gì tôi la ổng được. Còn mình mà trụ trì ra đó mình ngồi thì mét ai hả? Mình trụ trì ra ngồi là hết mét rồi. Thành ra cái này nếu chúng điệu bất đắc dĩ thì quý thầy còn có cách để rầy, còn nếu mình trụ trì thì thôi, mình chịu thiệt thòi về giải trí đó một chút đi. Nếu đã lỡ trụ trì rồi thì mấy cái việc mà nó nhỏ nhỏ vậy thôi kệ, chuyện đó vì đạo đi, mấy việc đó không đáng nữa và chúng ta chẳng bận tâm, và nhất là đừng như thế. Hai nữa là vấn đề cho dù là quán chay, chúng ta cũng hạn chế tối đa, chứ đừng nói là quán chay có nghĩa là tùy tiện lúc nào chúng ta cũng đi như vậy. Đây là tôi nói trụ trì thôi nha. Tôi nói là quý thầy, là quý sư cô, là trụ trì các tự viện là như vậy. Tức là chúng điệu thì tùy, vấn đề đó có thể do một lý do, nhưng chúng ta trụ trì hạn chế khi nào bất đắc dĩ và khi nào thật sự cần thiết. Với Phật sự, với lỡ đường, với cái gì đó thì chúng ta thỉnh thoảng thôi. Còn nếu không vì những cái duyên sự Phật sự hay những gì thật sự cần thiết đó, thì tôi thiết nghĩ chúng ta nên hạn chế tối đa những cái này. Bởi vì những cái mà nó vặt vãnh, nó không đáng như vậy Và hai nữa là chúng ta thường ở quê, chúng ta hay đi chạy đàn xóm chơi đó, và chúng ta có những Phật tử thân quen ở dưới chùa quá, cho nên là chúng ta cứ hở rảnh cái chúng ta không biết làm gì, chạy xuống chơi, chạy ra nhà Phật tử này chơi, chạy kia chơi, thì họ cũng vui vẻ đón tiếp chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta đừng để chúng ta làm quá nó thường. Cho nên chính vì chỗ đó mà người ta nói là gần chùa kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi là chỗ này. Đôi khi chùa chúng ta vậy đó, mà ở đâu đi nhưng mà ở gần họ không đi, là tại vì đôi khi họ quen quá, mình cứ tà tới lui đây họ quen quá. Cái sự tu hành đạo phong mình thì họ không hiểu, nhưng mà họ cứ thấy mình như thế. Cho nên ở này tôi nói thật, ngày xưa khi sư phụ tôi còn sống, sư phụ tôi cũng buồn tôi một việc, nhưng mà tôi cũng có góp ý là lúc đó đó sư phụ tôi hay đi chợ mà mua từng cái tâm, cái chổi, cái này cái kia, cái bánh đó, để về cho chùa chứ không có gì. Thì tôi thấy như vậy tôi mới nói với thầy tôi, tôi nói thầy, cương vị thầy là chánh đại diện, những chuyện vặt về thầy cho Phật tử đi đi, thầy đừng xuất hiện nhiều ở nơi mấy cái chuyện bán buôn vặt như thế này. Rồi á, ở đây thì nơi là Phật tử, nơi các tự viện không, việc này nó không đáng à, thầy nên ẩn mình chút thì nó dễ hơn. Nhưng mà tại thầy tôi thì thuộc về già, mà thuộc về hơi phong kiến một chút, cho nên rất là khó tính, cái gì cũng muốn ưng ý mình thôi. Mua một cây tâm cũng muốn mình ưng ý, mua một cây chổi cũng muốn mình ưng ý, mua cái gì cũng phải mình ưng ý. Vì mình ưng ý ai mua mình không chịu, cho nên phải đích thân mua. Nhưng tôi nghĩ những cái đó vặt vãnh, thôi đừng. Thì thầy sai ai cũng được. Thì tôi nói bữa đó tôi bị một trận tơi bời à, giống như lên lớp hay là lên giày kia kia nọ, áo mặc sao qua khỏi đầu. Thì tôi nói rồi tôi cũng im lặng tôi chịu, thầy kệ chỉ trích thầy chịu. Nhưng rồi thật ra mà nói thì sau đó thầy tôi cũng hạn chế tối đa việc này. Nhưng mà tôi nghĩ nếu thà như vậy để thầy tôi rầy, tại vì thầy tôi thì cái người hơi có cái tính cách là già xưa chút. Vì vậy cho nên những cái việc này mà tôi góp ý như vậy là tôi nghĩ là tình thầy trò. Thế đây tại sao tôi nói cái chuyện đó ra? Tôi nói để quý thầy quý cô có những chuyện mình thấy nó bình thường, nhưng mà cái bình thường nó lại là ảnh hưởng đến cái chuyện hoằng đạo của quý thầy tại địa phương đó. Nhất là quý thầy trụ trì. Thành ra cái gì quý thầy trụ trì để cho chúng điệu, những việc không cần thiết là chúng điệu là chính. Mình không có chúng điệu thì nhờ các Phật tử thuần thành thay mình đi những cái vấn đề gì cần thiết. Khi nào chuyện thật sự cần thiết thì quý thầy làm. Thì như vậy cái sự lãnh đạo làm đạo của quý thầy tốt hơn. Và vì vậy quý thầy có nhiều thời gian để quý thầy tu tập và làm Phật sự và đóng góp các Phật sự khác hơn. Quý thầy cứ bận vào những cái chuyện vặt vãnh như thế này rồi thì quý thầy đâu còn thời gian để mà làm các Phật sự quan trọng khác nữa đâu. Cho nên ở đây mà người ta nói là một cái câu danh ngôn, họ nói là quá bận tâm với việc nhỏ thì không thể thành tựu việc lớn, là việc này. Cho nên ở đây nếu chúng ta mà để ý vặt vãnh từng chút mới mốt việc lớn sao làm nổi. Việc nhỏ mà chúng ta cảm thấy lo lắng hay là chúng ta khó tính đến như vậy thì việc lớn cái lo lắng này nó bức thần kinh chúng ta luôn, chứ sao mà làm được. Chúng ta phải bỏ qua những cái tiểu tiết để vì công việc đại sự. Hoặc là có những cái nó không cần thiết của quý thầy trụ trì thì quý thầy chủ trì cứ nhờ chúng điệu Phật tử làm bớt. Đó là những cái mà vấn đề chia sẻ, là những cái chuyện nhỏ nếu chúng ta không khéo thì nó sẽ dẫn đến cái việc lớn à. Một cái điều cuối cùng trong cái vấn đề chia sẻ với quý thầy hôm nay, đó là quý thầy cô chúng ta phải có một cái trình độ học vấn về thế học và Phật học tương đối à. Cái này quý thầy cô cảm thấy tương đối khó, nhất là quý thầy chủ trì mà đã tương đối lớn, cái điều kiện đi học không có. Thì ở đây không phải là tôi nói với quý thầy cô là trình độ đi học của chúng ta là phải đòi hỏi học các trường lớp, mà trình độ thế học và Phật học tương đối ở chỗ là quý thầy cô có thể tự nghiên cứu được. Nhất là trong thời buổi này sách vở rất nhiều, 10, 20 năm, 30 năm về trước thì sách tiếng Việt không có. Phần lớn các thầy ở các trường Phật học là phần lớn là chữ Hán, tiếng Tàu không à. Cho nên đôi khi có những vị không biết tiếng Tàu thì không thể nghiên cứu được. Nhưng mà bây giờ các dịch giả, các tác giả sáng tác các kinh điển trở thành tiếng Việt quá nhiều, thì ở đây nó có đầy đủ điều kiện để chúng ta nghiên cứu. Bây giờ sự nghiên cứu này chẳng những nằm trong chư Tăng Ni, mà nó cần nằm trong tất cả các giới Phật tử yêu thích đạo Phật và họ nghiên cứu. Thậm chí một người cư sĩ bây giờ có trình độ, họ lại nghiên cứu và họ thâm hiểu Phật học rất sâu, thậm chí sâu không thua kém gì chư tăng ni của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta cứ quan niệm là một thầy tu như một ông từ giữ chùa để đốt nhang như ngày xưa thì bây giờ nó đã lỗi thời rồi. Bây giờ chúng ta cần phải có một cái gì đó, chúng ta cần phải có một kiến thức cơ bản về Phật học. Bây giờ xin thưa quý thầy cô, nếu mà chúng ta không có được một cái trình độ cơ bản về Phật học, cho dù là thế hậu chúng ta không có thì đã đành đi, nhưng mà bây giờ kiến thức Phật học chúng ta không có thì chúng ta sẽ hướng dẫn tín đồ một cách rất lệch lạc. Và chính cái lệch lạc đó làm cho chúng ta mất uy tín. Và đôi khi chúng ta giảng thuyết pháp, chúng ta nói với tín đồ một cách rất tùy tiện. Cái chuyện này như thế này, đó là một sư cô chứ không phải là một người đời nha. Có một Phật tử họ tụng kinh Pháp Hoa. Cái sư cô nói là ở nhà mà sao con dám tụng Pháp Hoa vậy? Cái Phật tử này hỏi dạ tại sao vậy? Ở nhà mà con đem Pháp Hoa về con tụng á là con sẽ bị lộn xộn cho mà coi. Vì vậy con hãy lấy kinh Phổ Môn ra con tụng chứ đừng có tụng Pháp Hoa. Khi Phật tử đem chuyện này hỏi tôi là một sư cô nói như vậy, nhưng mà quý thầy cô biết kinh Pháp Hoa và kinh Phổ Môn như thế nào? Kinh Phổ Môn là kinh gì? Hả? Kinh Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25, phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn phẩm. Mà cô này đâu có biết. Thành ra con đem tin Phổ Môn có nghĩa cổ quan niệm là kinh Phổ Môn là kinh cầu an cho nên con đem tụng được. Còn kinh này là kinh Đại Thừa, kinh lớn, kinh Pháp Hoa mà tụng ở nhà là không được. Chết không? Nếu bây giờ cái người này mà họ đã từng tụng Pháp Hoa và họ nghe nói như thế đó, họ nghĩ sao? Vậy là kinh Phổ Môn với kinh Pháp Hoa mà một người tu sĩ như vậy cũng không hiểu được mà để nói với Phật tử như vậy là nghĩa lý gì? Cái đó là một chuyện. Một sư cô ở Bến Tre, cô làm cho Phật tử hết hồn đem cái tượng gửi lại chùa gần đó mà họ kể tôi. Họ nói thưa thầy, con mới thỉnh được tượng Bồ Tát Quan Thế Âm về thờ, bàn thờ cũng rất là đẹp. Cái có một sư cô đến thăm nhà con chơi, cái cậu nói y ở nhà mà con dám thờ cái tượng cốt như thế này, con phải thỉnh tượng giấy về thờ chứ sao tượng cốt. Ở nhà có tụng kinh không? Cô Phật tử này nói dạ không, không tụng kinh mà thờ tượng này là không có được đâu, đem vô chùa gửi lại đi. Rồi quýnh quá, cô này ôm tượng Phật chạy điếc vô chùa gửi. Mà trong khi cái này tôi không thấy kinh điển nào dạy, tôi học mười mấy 20 năm ở ghế nhà trường Phật học cũng chưa nghe vị hòa thượng giáo thọ sư nào dạy, mà không biết cổ học ở trường nào mà dạy cái đó. Rồi cái này chưa, cái này là tới mấy thầy đi tụng kinh đám ở nhà Phật tử. Thì quý vị nhớ kỹ, cái nhang thì có nhang phanh và có nhang đứng. Thì một số người họ đốt nhang phanh là họ đốt nhất là đám tang hay là đám tuần, họ cắm cho nó lâu quá mà họ đem ra đốt. Cái mấy ông thầy nói sao mà đem nhang phanh ra đốt? Cái hỏi sao vậy thầy? Bộ muốn cho cái hương hồn này á không đi siêu thoát được, đi lòng vòng hoài sao mà đốt cái này đó. Họ quýnh quán, họ đem hết ba cái nhang này họ đem bỏ. Họ hỏi tôi thầy, vậy là nhà con có lắm lòng tuần hay là ba con chết má con chết không được quyền đốt nhang phanh hả thầy? Không sao vậy. Mấy thầy nói là bộ không muốn cho cha mẹ con siêu thoát sao mà đốt nhang này để ông bả đi lòng vòng. Nó có những cái như thế đó các vị. Nghe những chuyện này tôi vô cùng giật mình. Tôi giật mình vì nếu tăng ni chúng ta, một số vị mà chưa nghiên cứu Phật học và chưa hiểu như thế thì chết rồi. Đâu phải Phật tử thời nay ai cũng không hiểu đâu, đâu phải ai cũng cả tin tất cả những điều đó như chúng ta nói đâu. À, rồi có một vị thầy ở Vũng Tàu, ở trong núi nào đó không biết, các Phật tử đi ra cũng đi cúng dường các cốc thất gì đó, cúng dường cái trao đổi hỏi thăm thì ở gia đình người thờ gì, gia đình sao này kia. Cái cổ nói là con thờ tượng Thích Ca. Cái ông thầy này ông nói có vợ chồng mà dám thờ Thích Ca hả? Về vợ chồng ly dị cho mà coi. Hỏi sao vậy? Nó ông Thích Ca ngày xưa ông bỏ vợ ông đi tu mà giờ dám thờ sao? Chúng ta là một người tu mà chúng ta giải thích Phật học như thế đó, nó có chết không? Rồi các vị này trở về nói với chúng tôi như thế đó, Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với quý thầy cô là hôm nay tăng ni của chúng ta, nhất là trụ trì các tự viện, phải có trình độ Phật học tương đối, cho dù chúng ta không có duyên và điều kiện đi đến các trường Phật học để học, thì chúng ta cũng phải qua các băng đĩa và các sách vở của chư tôn hòa thượng, quý thầy, để chúng ta nghe về những điều đó, để chúng ta hiểu biết thêm về cái cơ bản của giáo lý Phật học chúng ta. Nếu mà được như vậy thì cái trình độ Phật học này tương đối, quý thầy cô, không những đáp ứng lại với những người Phật tử học Phật không, mà chúng ta còn đáp ứng với một số là nếu thiên hạ cần, quý thầy cô tư vấn về kinh tế, tư vấn về hôn nhân gia đình, tư vấn về các phần tâm lý học trong các mối quan hệ khác, nếu quý thầy cô có kiến thức cũng dễ dàng giúp được cho họ trong các mối quan hệ đó. Thậm chí giúp các học sinh có thể hiểu biết thêm về các môn học của mình, kinh nghiệm trên học đường để các em học tốt hơn. Tức là các thầy cô phải đóng vai trò rất nhiều thứ, có khi làm cha, có khi làm mẹ, có khi làm con hư, có khi làm chồng nhậu, có khi làm vợ thế này. Các thầy cô phải đóng rất nhiều vai như thế. Ngoài vai thầy tu ra nó còn có những vai này nữa, nếu đã chấp nhận làm Phật sự. Cho nên các tổ dạy chúng ta một câu là sao? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, là chỗ này. Cái chân lý của Phật pháp, cái sự tỏa ngộ, cái sự giác ngộ, cái sự cao tột, cái sự cùng tột đó không có một mái trần nào hết. Nhưng mà trong tất cả các Phật sự của chúng ta, trong cái vấn đề thuyết giáo độ sinh đi vào quần chúng thì không từ bỏ pháp nào hết. Miễn pháp nào mà độ được thiên hạ thì cứ độ. Cho nên ở đây quý thầy cần phải thông hiểu được một số cơ bản. Ngoài Phật pháp ra, chúng ta hiểu được như vậy thì cái vai trò và làm việc của trụ trì sẽ hiệu quả hơn trong cái việc mà giúp ích quần chúng và độ tất cả quần chúng trên mọi phương diện để trở thành những người Phật tử học tu. Như vậy cái trình độ Phật học hôm nay nó quá phổ biến rồi, nó có đủ điều kiện chúng ta nghiên cứu. Thành ra mong rằng quý thầy cô dành bớt thời giờ cho những cái việc khác một chút. Chúng ta giữ những thời giờ cho cái việc nghiên cứu chúng ta, ít nhiều gì trong một ngày một đêm chúng ta phải bớt cái vấn đề thời gian cho chúng ta nghiên cứu. Mặc dầu xin thưa thật với quý thầy, cái vấn đề trụ trì là hiếm thời gian lắm. Thời gian các Phật sự đã hết rồi, thành ra khi buông công việc ra nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà quý thầy cô cũng đừng vì sự mệt mỏi đó mà buông trôi sự nghiên cứu kinh luật luận, hay là thậm chí nghiên cứu thêm một số vấn đề khác. Thậm chí quý thầy có khả năng hơn, có thời giờ hơn, nên cập nhật và đọc báo, báo trên mạng cũng như tất cả các báo giấy, một số báo mà có cái tiêu chuẩn về kiến thức cao, để quý thầy cập nhật được với những cái nền phát triển của văn minh, của thế giới, của xã hội, những nhu cầu, những bức thiết của xã hội đang cần, thì các thầy tư duy ra được nếu xã hội như thế, việc này như thế, thì Phật học của chúng ta có phương pháp nào không để chia phần và góp phần trong cái việc xây dựng và phát triển, để hạn chế bớt những vấn đề trong xã hội như thế này. Đó là cái vấn đề của quý thầy tự linh động lấy. Và nếu một thầy cô nào chủ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường nào đó mà đã có cái tư duy như thế này thì làm cái điểm tựa cho quần chúng, thì chắc chắn quý thầy quý cô truyền đạo sẽ rất thành công. Và trong năm điều này, xin thưa quý thầy cô, không phải gọi là tất cả. Quý thầy cô đã từng học với quý hòa thượng, quý giáo thọ sư, những bậc thầy kinh nghiệm về việc này quá nhiều rồi. Chúng tôi chỉ mang tính cách một phần nhỏ để bổ sung góp một phần vào trong cái việc tư duy, để giúp quý thầy cô củng cố thêm một chút nào trong cái kinh nghiệm để làm trụ trì làm đạo thôi. Chứ thật ra không đáng gì với sự học vấn của quý thầy cô cả. Nhưng ở đây chúng tôi nói với tất cả những gì mà trong kinh nghiệm của cuộc đời mình, qua quá trình đi gần, đi xa, đi trong, đi ngoài, lượm lạc và học được, nói với cả trái tim. Bởi vì người con Phật có một nguyện vọng chung là làm sao đưa được ngôi nhà Phật Pháp lên, gây dựng được một ngôi nhà Phật Pháp. Và nếu tất cả quý thầy cô chúng ta đều có một cái tâm chung như vậy, dấn thân hy sinh và phát triển nền đạo một cách như vậy, tôi tin chắc rằng đạo của chúng ta sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Vì đạo chúng ta là một văn hóa dân tộc, là một danh chánh ngôn thuận, là một cái điều mà có một không hai trên đất nước Việt Nam này. Không có một tôn giáo nào sanh sao đẻ muộn mà có thể sánh được với Phật học của chúng ta. Một nền tôn giáo đã gắn liền với văn hóa dân tộc, đã gắn liền với lịch sử đất nước, thì không có ai có thể phủ nhận hay là nhìn khác hơn được về vai trò của Phật học. Sở dĩ người ta khác hơn là do tăng ni của mình có một khoảng thời gian dài chúng ta thiếu điều kiện trong cái vấn đề truyền bá giáo lý và tư tưởng của đạo Phật đến mọi người. Nhưng hôm nay đã quá đầy đủ, điều kiện lớp học đã có, Chư Tôn Hòa Thượng mở trường mở lớp đầy đủ, thậm chí còn tạo lớp hàng năm như thế này để bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các trụ trì ở các cơ sở tự viện, thì vấn đề này ít nhiều chúng ta cũng đã được học, trao rèn và chừng ấy kinh nghiệm. Nếu các thầy ứng dụng được, tôi tin chắc rằng quý thầy cô sẽ rất thành công ở các mọi nẻo đường mà chúng ta dừng chân để làm Phật sự. Qua cái bài chia sẻ nhỏ này, tôi mong quý thầy cô có những gì mạo phạm, từ bi, thông cảm, quan hỷ, bỏ qua cho. Và tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý thầy cô, tất cả mọi người pháp thể kinh an, chân cứng đá mềm, đầy đủ tâm lực trí lực để vượt qua mọi thử thách, để hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng của một người, giữ cái ngôi nhà chánh pháp, giữ cái pháp tạng của Như Lai một cách vững chắc và phát triển càng vững mạnh hơn. A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, chúng con xin đê đầu đảnh lễ thành kính tri ân Chư Tôn Hòa Thượng trong thường trực ban trị sự, Chư Tôn Hòa Thượng, những bậc thầy giáo thọ đã từng dìu dắt con trên bước đường tu học. Con thành kính tri ân và đảnh lễ quý ngài. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức, thầy giảng sư, hôm nay trong gần 2 giờ đồng hồ tại lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì tại tổ đình Long Phước do ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức, thì với tinh thần vì cái đạo pháp trường tồn mà tăng ni làm cho trang nghiêm giáo hội, qua cái sự hướng dẫn và 5 cái đức tính, 5 cái ân đức của cái vị trụ trì lãnh đạo các cơ sở địa phương trong tỉnh nhà, rồi qua gần 2 tiếng đồng hồ đại đức đã hướng dẫn, thì thay mặt Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện ở trong tỉnh, được thành kính tri ân đại đức với một tấm lòng vị tha vì đạo vì đời mà không vượt cái đường xa trở về đây, cũng là đột xuất để mà hướng dẫn cho quý Chư Tôn Đức để hoàn thành cái nhiệm vụ trụ trì khi Chư Tôn Đức ở mọi cái trú xứ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt mà giáo hội đã giao phó. Thì một lần nữa chúng tôi không biết nói gì hơn, thay mặt ban tổ chức thành kính nguyện cầu chư Phật mười phương tam bảo, chư tôn pháp, chư thánh hiền tăng gia hộ cho đại đức giảng sư được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, trên đường hoằng pháp lợi sanh được nhiều thánh viên cộng lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thì giờ này cùng và toàn thể hội chúng và đến đây khởi thân để hồi hướng nguyện đem công đức này hoằng ba đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Ta chung say qua bờ biển ngàn, cho đêm sông